cái giả tiên 44 chương 416 ai cũng ngăn trở không Hồng Thanh. Nam An thành phố. Hỏa võ môn. Hỏa võ môn chính là thuật pháp nhất mạch mới môn phái. Tu hành hỏa pháp. Là Tây Nam một trong tứ đại gia tộc khống hỏa hoát gia mạch. Môn phái này thành lập không tới 2-3 năm, nhưng ở Nam Phương bên này nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Dù sao từ Tây Nam hoát ra đi ra người đều không phải là phiếm hạng người. Hỏa võ môn môn chủ Hoát Đô từng cùng chính nhất đạo Thiên Tinh Tông Tông chủ Trương Tu chung một chỗ đấu pháp qua. Trương Tu chính là đạo môn chính thống, Hoát Đô tu là bàng môn, hai người không phải là một cấp bậc. Hoát Đô tự nhiên cũng thua ở Trương Tu trên tay. Nhưng là Trương Tu cũng cho Hoát cũng rất cao đánh giá. Nói hắn là khó gặp một lần thuật pháp thiên tài. Hai người thậm chí âm thầm có rất nhiều thứ gặp mặt, tỉ thí với nhau thuật pháp, đàm kinh luận đạo. Có thể thấy hỏa võ môn Hoát Đô cũng coi là thuật pháp giới bên trong tài năng xuất chúng. Ngay tại 2 giờ trước, Hoát Đô nhận được một phong khiêu chiến ký tên là Hồng Thanh. Khiêu chiến trên viết, tỉ đấu, vừa phân thắng thua cũng chia sinh tử. Phần này khiêu chiến, càng giống như là thông báo. Bởi vì hỏa võ môn nhất phương còn không có trả lời đi qua. Hồng Thanh cũng đã tìm tới cửa. Lúc này ở hỏa võ môn sơn môn phủ cận 2000 mét địa phương, Kim Vô liền dẫn giúp một tay xuống cất giấu. Một đám người toát ra mồ hôi lạnh, lộ ra rất là dồn dập. Hội trưởng, thật mau chân đến xem vạn nhất Hồng Thanh còn chưa đi làm sao bây giờ. Lúc này mới 3 ngày. Hắn đã giết 20 võ đạo giới trong cao thủ. Chúng ta chính là gom tình báo, không cần chơi như vậy mệnh đi. Một tên thủ hạ tiến tới Kim Vô liền bên người đến, run sợ trong lòng nói. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ đến à? Kim Vô liền kéo cái khăn giấy. Xoa một chút mặt suốt mồ hôi lạnh. Nói. Đây là dịch tiên sinh nhờ cậy sự tình. Để cho chúng ta tới xem một chút. Hơn nữa tới cũng là chúng ta công việc. Bây giờ rất nhiều người đều tại mua võ đạo giới tình báo. Chúng ta nhất định phải ngay đầu tiên đem tối chính xác tình báo thu thập được. Người kia nghe vậy cũng không nói thêm nữa. Cho dù bọn họ cái tổ chức này nhưng mà gom tổ chức tình báo, nhưng cũng là muốn tuân theo quy củ. Chớ nói chi là bái tổ chức là Hoa Hạ tối một cái lớn dân gian tổ chức, người phía dưới trải rộng cả nước các nơi. Gọi điện thoại hỏi một chút trước mặt. Hỏa võ môn còn có đồng tính không có Kim Vô liền đối với những khác người phân phó nói. Phía trước 1000 mét còn có phụ trách điều tra hai người. Vì tránh cho mục tiêu quá lớn sợ bị Hồng Thanh phát hiện cho nên Kim Vô cũng chỉ phái hai cái tiên phong đến phía trước đi. Chỉ chốc lát sau, phía trước hai người kia liền truyền tới tin tức. Hội trưởng bọn họ nói hỏa võ bên trong cửa yên lặng thật giống như một chút đồng tính cũng không có. Kim Vô đã nghe nói, cao mày đứng lên, một chút động tĩnh cũng không có sẽ không bị diệt môn đi. Vừa nói, mọi người hoảng sợ biến sắc, có người run giọng hỏi không. Không đến nổi đi. Trước Hồng Thanh giết những người đó. Thật giống như đều là các đại môn phái trưởng môn và trưởng lão. Cũng không có làm ra diệt môn như vậy phát điên chuyện dầu gì chúng ta nơi này là Hoa Hạ. Hắn làm sao dám ngông cuồng như vậy. Kim Vô liền thở dài nói. Các ngươi không biết. 5 năm trước ta vẫn chỉ là nhân viên tình báo thời điểm. Ở Tây Nam bên kia gom tình báo. Lúc ấy Hồng Thanh tới Tây Nam chấp hành nhiệm vụ. Bị Tây Nam 4 đại thuật pháp gia tộc người đánh trọng thương. Cuối cùng đưa hắn trọng thương. Suýt chút nữa thì mạng hắn người chính là khống hỏa ông tổ nhà họ Hoắc. Người lão tổ kia ngưu bức sầm sầm. Nghe nói sống hơn 140 tuổi thuật pháp ngút trời. Hắn chính là dùng hỏa pháp đem Hồng Thanh trọng thương. Hỏa võ môn lại vừa là hoát ra mạch. Cho nên Hồng Thanh cho hỏa võ môn hạ chiến. Chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hỏa võ môn nhân. Phỏng chừng hỏa võ môn từ trên xuống dưới đều chết xong. Nghe xong đoạn chuyện xưa này sau, mọi người lại một lần nữa sắc mặt thay đổi. Nếu như Hồng Thanh thù dai lời nói kia hỏa võ môn nhân tuyệt đối chơi xong. Đi thôi. Hồng Thanh hẳn đã rời đi. Bị giết người sẽ không dừng lại lâu. Chúng ta đi nhìn một chút có còn hay không người sống. Kim Vô liền hít sâu một cái, dẫn tất cả mọi người chạy tới hỏa võ môn trong sơn môn mặt. Đoàn người đến hỏa võ môn cửa. Đại môn hay lại là khép hờ. Trên cửa bắn không ít người huyết. Người kia huyết cũng đều bốc hơi nóng. Tiên huyết theo môn hạ mặt dâng hiến. Từ bên trong lưu đi ra bên ngoài mọi người thấy vậy. Vô không hút vào khí lạnh. Hai chân như nhũn ra. Trận thế này phải là chết bao nhiêu người bên trong mới có thể với phát đại thủy như thế. Lúc này trong không khí cũng khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh. Kim Vô liền tâm lý trầm xuống. Thầm nghĩ hỏa võ môn quả nhiên bị diệt môn. Bên trong nhưng là có hơn 100 lỗ người a. Vào đi thôi, nhìn còn có người sống hay không, may mắn tồn liền vội vàng đưa đến dưới núi bệnh viện. Kim Vô liền nói, dẫn đầu bước vào. Sau khi đi vào, mục đích có thể bằng chỗ đều là ngổn ngang thi thể còn có đầy đất tiên huyết cùng tan tành tàn chi. Quả thật như thế, hỏa võ môn bị diệt môn, mọi người cố nén muốn nôn mửa xung động. Chụp hình tìm người sống tìm người sống. Kim Vô liền đếm một người làm cân nhắc. Bao gồm hỏa võ môn môn chủ Hoắc Đô cùng mấy cái trưởng lão ở bên trong. Tổng cộng 115 cổ thi thể. Lại hoàn toàn không có người sống. Hội trưởng. Nơi này còn có một sống đột nhiên. Có người không biết từ nơi nào vác ra tới một hơn 50 tuổi lão đầu nhi. Lão đầu nhi kia mặc giản dị. Giống như là nơi này làm việc vặt. Bất quá hắn lúc này đã là thoi thóp, mũi miệng cũng toát ra tiên huyết. Nhanh trước cho hắn đưa bệnh viện Kim Vô liền lo lắng nói. Nhưng là đoàn người mới vừa chạy ra đại môn. Lão đầu nhi kia đầu liền oai đảo ở một bên. Hoàn toàn không có tiếng hơi thở. Hắn mặc dù là duy nhất một người may mắn còn sống sót, nhưng là cũng không may mắn còn sống sót bao lâu, vẫn là chết. Mẹ, đây cũng quá phát điên, lão đầu nhi cũng không buông tha Kim Vô liền tức miệng mắng to. Có người cũng thở dài nói. Đừng nói lão đầu nhi. Ta nhìn thấy trong phòng còn có đàn bà nhi đồng đều bị một trưởng đánh chết. Hồng Thanh cũng quá chẳng ra gì. Kim Vô liền nói, Hồng Thanh là nổi danh lòng dạ ác độc, có thù tất báo. Hắn làm như thế, liền là muốn cho Hoắc gia thống khổ, lại để cho Hoắc gia đối với hắn không thể làm gì. Hắn chuyến này tới Hoa Hạ, thì sẽ không lưu lại quá lâu, cho nên cũng sẽ không đi Tây Nam xa như vậy địa phương. Mới vừa rồi Khánh Hoài Huyền bên kia đồng liêu điện thoại tới, nói Hồng Thanh lại cho Huyền Tông dưới người chiến. Ta đã để cho bên kia đồng liêu đi khuyên nhủ Huyền Tông trưởng môn nhân. Để cho bọn họ vội vàng rút lui ra khỏi Huyền Tông. Đi ra ngoài trước tránh mấy ngày. Mặc dù có chút mất thể diện. Nhưng cũng không trở thành mất mạng. Hồng Thanh thật sự là đáng sợ. Đơn giản là bách chiến bách thắng, càng không có người có thể ngăn cản bước chân hắn. Hôm nay đã là Hồng Thanh đến Hoa Hạ ngày thứ ba. Trong thời gian ba ngày. Hắn đã giết 20 mấy võ đạo giới cao thủ. Dĩ nhiên. Cái này cũng chưa tính thượng hỏa võ môn nhân. Nếu là coi là hỏa võ môn nhân. Hắn đã giết gần 150 cá nhân. Như vậy con số nhất định chính là chu diệt toàn bộ võ đạo giới người cũng chấn động. Có nói muốn kết bạn đi thanh trừ Hồng Thanh cái tai họa này. Cũng có cả đêm chạy trốn. Thậm chí có môn phái. Giữa đêm tất cả đều đi không. Ai cũng sợ nhận được Hồng Thanh hạ chiến kia chiến hãy cùng tử vong thông báo như thế. Ai thu người đó chết. Hỏa võ môn bị diệt môn chuyện cũng đã truyền đi phí phí dương dương. Những thứ kia nguyên nói muốn kết bạn đi giết Hồng Thanh những người đó. Cũng đều không có thanh âm. Tất cả đều co đầu rút cổ lên chuyện này đã kinh động Tống Nghĩa bọn họ. Tống Nghĩa đã phái đi ra ngoài chừng mấy chi đội ngũ đi lùng bắt Hồng Thanh. Nhưng Hồng Thanh một người. Giết người xong liền đi người. Cuối cùng hắn đã không dưới chiến. Vọt thẳng vào đi giết người. Giết liền đi. Ai đây có thể bắt lấy được Hồng Thanh hãy cùng xuất ruột nhập thần như thế. Buổi sáng còn ở đây cách bên trong thành phố. Buổi chiều cũng đã xuất hiện ở một cách khác thành phố. Võ đạo giới trong các đại cao thủ tử vong con số còn ở không ngừng lên cao. Lúc này ở thánh tước bên trong, Dịch Phong bọn họ cũng một mực ở chú ý võ đạo giới chuyện. Dịch tiên sinh, Quyền Tông trưởng môn và mấy cái trưởng lão cũng chết. Ta đã phái người đi khuyên qua bọn họ. Để cho bọn họ đi ra ngoài trước tránh mấy ngày. Kết quả những người này cần thể diện không muốn sống, vẫn là chết. Bên trong điện thoại, Kim Vô liền chính tự cấp Dịch Phong hồi báo tình huống mới nhất. Cúp điện thoại sau, Dịch Phong thở dài, đối với Hoàng Trạch Vũ bọn họ nói, Quyền Tông trưởng môn và các trưởng lão cũng bị giết, còn có Hỏa Võ môn nhân bị Hồng Thanh giết được không còn một mống, nam nữ lão ấu đều không bỏ qua cho. Vương Vượt bọn họ nghe vậy, sợ được sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Già trẻ cũng không buông tha, đây cũng quá phát điên đi, cái này Hồng Thanh muốn làm gì nha? Hắn thế nào biến thái a? Hắn có bệnh thần kinh a? Vương Việt bị dọa sợ đến thẳng chửi đồng. Dịch Phong đứng lên đi tới bề cửa sổ một bên, nhìn phương xa phong cảnh. Đã lâu, hắn mới cau mày nói, Hồng Thanh đây là đang cho ta hạ mã uy. Hắn đang dùng vô số người mệnh để tỉnh ta. Với hắn đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Tốt nhất ngoan ngoãn với hắn rời đi Hoa Hạ, không muốn đùa bỡn bịp bợm, nếu không ta sẽ với những người đó như thế. Mới vừa rồi Kim Vô liền trong điện thoại nói, Hồng Thanh cho Liên Gia Bảo người cũng xuống chiến. Hắn lần này không có vọt thẳng vào đi giết người, hơn nữa tranh tài mặt, nói là ba ngày đi qua. Ba ngày này, nói là để cho Liên Gia Bảo người chuẩn bị một chút. Chẳng nói là hắn lưu cho ta thời gian, để cho ta chủ động đi Liên Gia Bảo tìm hắn. Vừa nói, mọi người cũng rối rít đứng lên. Miêu Hiểu Thiên cau mày nói, hắn là thứ gì, còn muốn chúng ta đi tìm hắn? Chúng ta sẽ không đi, để cho chính hắn đến, tới cũng để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Dịch Phong nghe vậy, nhưng là lắc đầu, không được, nếu như không đi lời nói, Liên Gia Bảo người nhất định sẽ chết. Đi là muốn đi, nhưng không thể cứ như vậy đi. Vừa nói, Dịch Phong xoay người lại, lạnh mặt nói, ta muốn cho hắn hạ chiến. Ước chiến hắn ta tu cái giả tiên 44 chương 417 bốn đại thuật pháp gia tộc Tây Nam bốn đại thuật pháp gia tộc. Lấy khống hỏa hoác ra cầm đầu, chiếm cứ Tây Nam, trở thành Tây Nam địa khu lớn nhất bốn cái thuật pháp đại gia tộc. Bốn cái đại gia tộc đều là Miêu tộc hậu duệ, lúc trước cư ngụ ở Miêu trại hoặc rừng sâu núi thắm trong. Thời kỳ chiến tranh, tứ đại gia tộc xuống núi diệt trừ người xâm lược, ở Tây Nam địa khu đánh ra uy danh. Kia vài năm đánh ngã phong kiến mê tín thời điểm, lại tránh về trong núi. Thời kỳ hòa bình, chính thức rời đến dưới núi đến, thành lập tứ đại gia tộc đồng minh hội, bắt đầu thu học trò, làm ăn. Bây giờ thuật pháp tứ đại gia tộc đã tại cả nước đều có danh, trừ chính thống đạo môn trở ra, thuật pháp môn phái là thuộc tứ gia lớn nhất. Mà khống hỏa người nhà họ Hoát lại tập được hỏa pháp, tương truyền ông tổ nhà họ Hoát sẽ còn đạo ra tam muội chân hỏa. Hỏa hệ thuật pháp chí cương chí dương, cho nên ở trong tứ đại gia tộc, ủng cư số 1, thù còn lại ba gia tộc tôn trọng. Hôm nay, Hoắc gia nhận được tự mình mạch hỏa võ môn chịu khổ diệt môn tin tức. Chủ nhà họ Hoắc, Hoắc Kiến Long ở hội nghị gia tộc thượng, bởi vì tức giận công tâm, tại chỗ giận đến miệng phun tiên huyết, trực tiếp té xuống đất. Không chỉ có toàn bộ Hoắc gia vì thế mà chấn động, liền còn lại ba cái đại gia tộc người cũng bị dọa sợ đến lo lắng bất an lên. Lúc trước bọn họ tứ đại gia tộc liên thủ cũng không có thể đem Hồng Thanh đuổi đi, còn chết hơn 100 người. Cuối cùng là ông tổ nhà họ Hoắc xuất thủ mới đưa Hồng Thanh đuổi chạy. Lần này Hồng Thanh quyền đất lại tới, mang theo quả quyết sát phạt khí thế, không biết lại phải chết bao nhiêu người. Ba cái đại gia tộc gia chủ toàn bộ đều tụ ở một chỗ tìm tới Hoắc gia. Bọn họ nghĩ tưởng lại mời ông tổ nhà họ Hoắc xuất thủ. Lần này mọi người đồng tâm hiệp lực, tranh thủ đem Hồng Thanh hoàn toàn diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Đến Hoắc gia, người nhà họ Hoắc đem ba vị gia chủ mời đến phòng khách. Qua một hồi lâu, bọn họ nhưng là không thấy gia chủ Hoắc Kiến Long. Tiên nhi, cha ngươi đâu? Chúng ta đều ở đây ngồi thật lâu, Hoắc gia chủ tại sao vẫn chưa ra à? Một trong tứ đại gia tộc chủ nhà họ Lam Lam Như Hạc có chút ngồi không yên, hỏi vội. Mấy vị bác xin chờ một chút, cha ta bởi vì Hoắc Đô đại ca chết, bị tức đảo. Hắn khả năng vẫn còn ở chữa thương. lập tức ra một vị mặt bạch sắc lưu tiên váy thanh lệ nữ tử. Cho mấy vị gia chủ rót trà ngon sau. Gật đầu nói. Cô gái này kêu Hoắc Tiên Nhi. Là Hoắc Kiến Long tiểu nữ nhi. Cũng là Tây Nam thuật pháp địa khu 10 dặm 8 hương nổi danh đại mỹ nữ. Hoắc Kiến Long có một con trai một con gái, con trai lớn kêu Hoắc Thiên, Hoắc Đô chính là hắn cháu ruột. Cháu ruột bị người diệt môn, hắn tự nhiên là tức được hộp máu. Hoắc Đô một nhà cũng quá thảm. Nghe nói từ trên xuống dưới hơn 100 lỗ người. Kể cả trưởng lão đệ tử đều không một cái sống. Thật là quá thảm. Cái này Hồng Thanh thật là phát điên. Diệt tuyệt nhân tính người này chưa trừ đi. Liền là kẻ gây họa mọi người, ngươi một lời ta một lời. Hoắc Tiên Nhi cũng ở đây là Hoắc Đô một nhà chết cảm thấy khổ sở. Nàng có chút nghe không vô, liền thối lui ra đại đường. Cũng không lâu lắm, chủ nhà họ Hoắc Hoắc Kiến Long ngay tại đệ tử nâng đỡ đi vào đại đường. Đấu ta không sao, ngươi đi xuống trước đi, ta muốn với mấy vị gia chủ thật tốt trò chuyện một chút. Hoắc Kiến Long đem đệ tử kia đuổi đi. Sau đó chắp tay đối với mấy vị gia chủ nói. Thật sự là thật xin lỗi. Để cho mấy vị chờ lâu. Trong nhà có biến. Ta cũng thân thể ôm bệnh nhẹ. Vừa mới ở chữa thương. Cho nên bây giờ mới chạy qua Lam Như Hạc cùng hai vị khác gia chủ liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Khách khí nói. Không sao không sao. Hoắc Đô một nhà chuyện chúng ta đều nghe nói. Hoắc gia chủ xin nén bi thương. Phải bảo trọng thân thể. Hoắc Đô là chúng ta trong tứ đại gia tộc trẻ tuổi trong có tiền đồ nhất. Hắn chết chúng ta cũng rất khó chịu. Hoắc Kiến Long sau khi ngồi xuống, khoát khoát tay kia ba vị gia chủ mới dám trở về ngồi. Những thứ này tiểu chi tiết nhỏ cũng đã có thể nổi lên ra Hoắc gia ở trong tứ đại gia tộc địa vị. Chỉ nghe Hoắc Kiến Long thở dài nói. Đơn giản là tai họa bất ngờ. Ban đầu ta ông tổ nhà họ Hoắc Tông cho là Hồng Thanh người bị thương nặng. Đã sống không bao lâu. Cho nên sẽ không đuổi theo hắn. Ai ngờ đến. Kia Hồng Thanh mạng lớn. Thù nặng như vậy thương. Lại cũng để cho hắn sống được ta kia Hoắc Đô chất chi bị chết đáng tiếc a. Hôm nay ba vị ý đồ thật ra thì ta cũng biết. Không chỉ là các ngươi nghĩ như vậy. Thật ra thì ta cũng muốn mời lão tổ Tông sẽ xuất thủ. Đi chu diệt Hồng Thanh. Chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là ta không thể không nói cho mọi người. Lão tổ Tông nhà ta ngày gần đây thân thể yếu đuối. Hắn đã không có cách nào lại ra khỏi núi. Lời này vừa nói ra, Lam Như Hạc ba người nhất thời mặt đầy đờ đẫn. Ông tổ nhà họ Hoắc là bọn hắn duy nhất hy vọng. Bây giờ người lão tổ này Tông hoàn toàn không có pháp lại ra khỏi núi. Vạn nhất Hồng Thanh giết tới Tây Nam đến. Chẳng lẽ tất cả mọi người bọn họ muốn chuyển nhà sao? Đây là tuyệt đối không thể chuyển. Tứ đại gia tộc đã tại Tây Nam thâm căn cố đế. Bất kể là đệ tử hay lại là các đại sản nghiệp. Đều đã ở chỗ này mọc rể. Không thể nào trốn đến nơi đâu đi. Trừ phi là đánh hạ cơ nghiệp cũng không muốn. Lại tránh về đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi. Nhưng người thế hệ trước cơ trên đều qua đời. Bọn họ những người này sinh ra ở xã hội mới. Lại qua quán vinh hoa phú quý thời gian. Ai nguyện ý trốn rừng sâu núi thẳm bên trong đi Hoắc gia chủ. Chẳng lẽ lão tổ hắn thật không có cách lại ra khỏi núi sao? Hắn chính là chúng ta tứ đại gia tộc công nhận thuật pháp tổ sư gia A. Lão nhân gia ông ta không phải là đã sắp đột phá đại thiên sư ấy ư. Có thể linh hồn bất diệt. Tùy tiện bám vào một cổ nhục thân trên người. Lão tổ cũng có thể diệt Hồng Thanh. Lam Như Hạc đứng lên, vội vàng nói. Hoắc Kiến Long lắc đầu một cái. Nặng nề thở dài nói. Lam huyên à. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn báo thù ấy ư. Càng không cần phải nói Hoắc Đô cũng là lão tổ tông con nối dõi. Hắn càng muốn vì Hoắc Đô báo thù. Nhưng là thật không có cách nào lão tổ tông mặc dù đang đột phá đại thiên sư. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không có vượt qua ngưỡng cửa kia. Từ cổ chí kim. Chỉ có một chương đạo lăng tổ sư ra thành tựu đại thiên sư vị. Coi như là nhà chúng ta lão tổ tung. Cũng đuổi không tới chương đạo lăng tổ sư ra như vậy thiên phú. Lão tổ tung nói. Hắn bây giờ thời gian không nhiều. Chỉ có chờ đến tự nhiên tử vong. hắn có thể tu luyện chính mình thần hồn. Nếu như không phải là tự nhiên tử vong, hắn đang tu luyện thần hồn thời điểm sẽ không khống chế được nhập ma. Đến lúc đó, hắn khả năng liền trở thành toàn bộ Tây Nam địa khu đại ma đầu. Ma tính đồng thời, Liên gia người cũng sẽ không buông qua. Muốn giết Hồng Thanh, lần này là mời không lão tổ tung. Hoắc Kiến Long đã đem lời nói rất rõ. Lam Như Hạc bọn họ nhất thời cảm thấy trời cũng sắp sụp đi xuống. Từng cái tê liệt trên ghế ngồi. Như cha mẹ chết. Dựa vào chúng ta, có thể giết được Hồng Thanh sao? Mấy năm trước mấy người chúng ta cũng thiếu chút nữa chết ở Hồng Thanh trên tay. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Hồng Thanh đã càng tứ vô kỵ đạn. Hắn đi tới Hoa Hạ mấy ngày ngắn ngủi đã giết hơn 100 người. Trong này trừ Hoắc Đô Hỏa Võ Môn trở ra, còn lại chết những người đó cũng đều là võ đạo giới các lộ cao thủ. Lam Như Hạc bọn họ nghiễm nhưng đã bị sợ mất mật. Ở hình dung Hồng Thanh thời điểm, cũng đã kìm lòng không đặng đem Hồng Thanh hình dung thành bách chiến bách thắng đại ma đầu. Hoắc Kiến Long bỗng nhiên đứng lên trịnh trọng nói, sợ hãi vô dụng, sợ hãi là giải quyết không vấn đề. Liền là không phải là đối thủ cũng phải liều mạng một cái. Hơn nữa, lão tổ tông mặc dù không thể ra tay, nhưng hắn cho ta 4 viên thần thạch. Vừa nói, Hoắc Kiến Long từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu hộp gấm nhỏ. Hắn mở ra kia mấy hộp. Mọi người nhất thời vây lên chỉ thấy kia trong hộp gấm nằm 4 viên tiểu tiểu lật lên bạch quang hạt châu. Mặc dù cũng không biết đây là vật gì, nhưng nó tản mát ra ánh sáng cùng kia dâng trào linh khí, mọi người cũng biết đây tuyệt đối là hiếm thấy thứ tốt. Hoắc gia chủ, đây là một vị gia chủ hỏi. Hoắc Kiến Long một người phân 1 viên cho bọn hắn. Nói, đây là thần thạch. Lão tổ tông rèn luyện suốt 100 năm đồ vật. Hơn nữa ở cuối cùng rót vào chính hắn linh lực. Mọi người trở về nuốt vào, đem thần thạch luyện hóa, là có thể pháp lực đại tăng. Ngày mai chúng ta liền lên đường, đi tìm Hồng Thanh tính sổ. Chúng ta trước hắn một bước, thay bọn họ võ đạo giới, thay chúng ta Tây Nam địa khu. Trừ gieo họ 3 vị gia chủ nghe vậy, nhất thời kích động vạn phần. Cứ như vậy, coi như không cần ông tổ nhà họ Hoắc tông xuất thủ, bọn họ cũng có hy vọng cắt Hồng Thanh. Đang nói, bỗng nhiên Hoắc gia đệ tử chạy vào, có chút hốt hoảng bẩm báo nói: "Gia chủ, chúng ta mới vừa lấy được võ đạo giới tin tức, nói có một người gọi là Dịch Phong người cho Hồng Thanh hạ chiến, 3 ngày sau ở Liên gia bảo ước chiến hắn." Vừa nói, 3 vị gia chủ kể cả Hoắc Kiến Long nhất thời trợn mắt hốc mồm, vạn phần khiếp sợ. Cái gì Dịch Phong, cái này Dịch Phong là ai, hắn làm sao dám ước chiến Hồng Thanh? Hoắc Kiến Long kích động hỏi. Đệ tử kia nói, không biết, cái này Dịch Phong hình như là võ đạo giới người, nhưng võ đạo giới gần đây chết rất nhiều người, chúng ta cũng không nghe được quá rõ, chỉ biết là cái này Dịch Phong là cái rất tuổi trẻ vũ giả. Thật giống như lần này võ đạo trong đại hội, hắn đại phát thần uy, giết rất nhiều người, đoạt một cái thần binh. Ngay hôm nay, cái này Dịch Phong phái người đi Liên gia bảo, đem cho Hồng Thanh hạ chiến tản mát ra. Bây giờ Hồng Thanh đã nhận được kia phong chiến. 4 vị gia chủ nghe vậy, nhất thời chố mắt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 44 chương 418 đi Liên gia bảo 3 vị. Đi về trước dọn dẹp một chút. Sáng mai chúng ta lên đường đi Liên gia bảo. Không biết kia Dịch Phong là thần thánh phương nào, nhưng nếu là cái tuổi trẻ, khẳng định hy vọng nào không hắn. Chúng ta 4 người, vẫn là phải tự mình đi trước. Lần này Hồng Thanh chưa trừ diệt, chúng ta thề không bỏ qua. Bên trong đại đường, Hoắc Kiến Long chắp tay đối với Lam Như Hạc mấy người bọn hắn nói. Hoắc gia chủ nói phải, hy vọng nào một người trẻ tuổi đi đối phó Hồng Thanh, đơn giản là nói vớ vẩn. Cái đó kêu Dịch Phong người tuổi trẻ thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Hắn cho là ở võ đạo trong đại hội nổi tiếng, là có thể là Hồng Thanh đối thủ. Nào ngờ võ đạo trong đại hội, cao thủ chân chính căn bản sẽ không đi tham gia. Cũng đại ẩn ẩn vu thì, tiểu ẩn ẩn với sơn lâm đây. Bất quá lần này Hồng Thanh là chọc giận toàn bộ võ đạo giới cùng thuật pháp giới người. Hắn bây giờ là tất cả mọi người công địch. Khẳng định không chỉ chúng ta muốn tìm hắn để gây sự. Mọi người chung nhau liên thủ tiêu diệt Hồng Thanh cũng không phải quá khó khăn chuyện. Lam Như Hạc bọn họ cũng nói. Mọi người chung nhau bàn tốt khi nào sau khi xuất phát. Liền mỗi người đi trở về phủ. Làm sơ nghỉ dưỡng sức. Sáng sớm ngày mai lên đường đi Liên Gia Bảo. Ba vị gia chủ sau khi đi, Hoắc Kiến Long một người đứng ở đại sảnh trong. Đứng chắp tay. Tự nhủ nói. Dịch Phong. Đây cũng là một có dũng khí người tuổi trẻ. Toàn bộ võ đạo giới. Chỉ sợ cũng liền hắn dám cho Hồng Thanh hạ chiến đi. Bất quá cũng là tuổi trẻ khinh cuồng, không biết hạ chiến hậu quả. Nếu là hắn biết Hồng Thanh khủng bố cỡ nào lời nói. Phỏng chừng sẽ bị dọa sợ đến không dám ứng chiến đi Nam Thái Bình Dương. Một hòn đảo nhỏ thượng. Tại phía xa hải ngoại hơi môn thủ lĩnh cũng nhận được tin tức. Nói Hồng Thanh ở Hoa Hạ giết không ít võ đạo giới các lộ cao thủ. Nghe được cái này tin tức sau. Mặt nạ nam tử giam mình ở bên trong biệt thự. Đại phát lôi đình. Một trưởng đem mình mâm trà cũng cho chấn vỡ. Hắn đến cùng muốn làm gì lại dám ở lúc thi hành nhiệm vụ sau khi. Đi làm những chuyện khác mặt nạ nam cặp kia lộ ở mặt nạ bên ngoài ánh mắt. Bắn tí ti sát ý. Hắn một trưởng đất đánh ra kình khí bước ngang qua mấy thước đập ở trong sân trên một thân cây. Cây đại thụ kia nhất thời ớt tiếng mà đứt đất nổ tung thành bã vụn. Hơi môn quy củ là bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ sau khi phải lấy nhiệm vụ là trọng. Còn lại cùng nhiệm vụ không liên hệ chuyện đều không thể đi làm nếu không sẽ nghiêm nghị xử trí. Hồng Thanh thân là hơi môn nhị đương gia càng hẳn tuân theo quy củ mới được. Nhưng hắn không chỉ có không thôi nhiệm vụ là trọng. Không đi bắt Dịch Phong. Ngược lại ở Hoa Hạ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Giết nhiều như vậy cùng nhiệm vụ không liên hệ người. Hắn là cố ý ở vi phạm mệnh lệnh. Mệnh lệnh là mặt nạ nam tự mình xuống. Hồng Thanh làm như thế. Chính là đang cùng hắn đối nghịch. Ngươi quả nhiên muốn bắt đầu mưu phản ta đồ khốn. Ngươi nhị đương ra địa vị. Hay là ta cho ngươi mặt nạ nam đại phát lôi đình. Một người tức giận mắng Hồng Thanh làm như thế. Không chỉ là đang cùng hắn đối nghịch. Cũng là ở hướng hắn tuyên thể chính mình võ lực. Ở nói cho hắn biết người thủ lãnh này. Hắn Hồng Thanh không phải là trái hồng mềm. Nhiều như vậy Hoa Hạ cao thủ cũng không làm gì được hắn. Hắn người thủ lãnh này lại có thể thế nào? Ngươi đang ép vội vã ta cũng đừng trách ta đem sự tình làm tuyệt, Hồng Thanh. Mặt nạ nam hít sâu một cái cầm lên trên bàn điện thoại, gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, liền có một người tráng hán đi vào thủ lĩnh, xin phân phó. Tráng hán kia đi tới mặt nạ nam trước mặt, 90 độ khom người, cung kính hỏi. Tử Nghi có ở nhà không? Mặt nạ nam hỏi hắn. Tráng hán trả lời, Tử Nghi tiểu thư một mực ở ra, chưa đi ra ngôi biệt thự kia. Mặt nạ nam gật đầu một cái. Nói, coi trọng Tử Nghi tiểu thư. Nàng tuổi tác quá nhỏ. Một người chạy ở bên ngoài dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu như nàng nhất định phải đi ra ngoài, các ngươi cũng đừng cản, đi theo là được. Tráng hán liền vội vàng nói biết. Đúng, nhị đương ra lúc trở về, nhớ ngay đầu tiên cho ta biết, biết không? Mặt nạ nam nói lần nữa. Tráng hán kia gật đầu một cái, nói biết, sau đó thối lui ra biệt thự. Đã lâu, mặt nạ nam hít sâu một cái, hắn mặc dù nhưng đã phái ra bản thân con ruột. Nhưng đến bây giờ, niềm tin của hắn nhưng là càng ngày càng thấp. Hồng Thanh lợi hại như vậy. Coi như là Dịch Phong cùng con của hắn Mạc Bách Lý chung vào một chỗ. Cũng chưa chắc có thể giết được Hồng Thanh đi. Cho nên hắn mới vừa rồi mới dặn dò đại hán kia, Hồng Thanh lúc trở về, muốn ngay đầu tiên thông báo hắn. Hồng Thanh người này, lòng dạ ác độc đối với người nào đều xuống thuận lợi. Nhưng duy chỉ có đối với hắn cái này duy nhất cháu gái Hồng Tử Nghi càng thêm. Con trai của Hồng Thanh sớm mấy năm chết. Hồng Tử Nghi là hắn thân nhân duy nhất. Có Hồng Tử Nghi ở trong tay, đến lúc đó không cần tự mình đồng thủ, cũng có thể ép Hồng Thanh đi vào khuôn khổ. Tử Nghi, ngươi đừng quái thủ lĩnh ra lòng dạ áp độc. Chỉ cần với gia gia của ngươi có quan hệ người, đều không thể sống. Dịch Phong cho Hồng Thanh hạ chiến tin tức đã truyền khắp toàn bộ võ đạo giới. Đây coi như là võ đạo giới gần trăm năm nay phát sinh một đại sự. Một là thành danh đắt lâu, uy tín lâu năm đại tôn sư. Một là mới ra đời. Nhưng ở võ đạo trong đại hội rực rỡ hào quang cao thủ trẻ tuổi. Hai người kia ước hẹn ở Liên Gia Bảo quyết chiến, cuối cùng ai thắng ai thua tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi. Võ đạo trong đại hội cũng không phải là toàn bộ vũ giả cũng đi tham gia. Chỉ nói là phần lớn vũ giả cũng sẽ đi tham gia. Thí dụ như những thứ kia lánh đời cao thủ hoặc là thế hệ trước vũ giả cơ thượng cũng sẽ không đi tham gia. Đối với bọn hắn mà nói, có đã con cháu cả sảnh đường hoặc là an hưởng tuổi già, không muốn đi tham gia náo nhiệt. Đã tham gia võ đạo đại hội người, không ít người cũng đã tụ chung một chỗ, thương lượng đi xem chàng này trên đời khiếp sợ quyết đấu. Mặc dù bọn hắn gặp qua Dịch Phong thân thủ, nhưng đối với Hồng Thanh bóng tối, hay là để cho đại đa số người bọn hắn càng nghiêng về cuộc quyết đấu này người thắng sau cùng vẫn là Hồng Thanh. Nghiêng về Dịch Phong thắng người không nhiều. Những thứ kia không đi tham gia qua võ đạo đại hội, không có thấy qua Dịch Phong thân thủ uy tín lâu năm vũ giả, càng là không có một người nghiêng về Dịch Phong sẽ thắng. Dù bọn hắn cũng không dám nói mình có thể tùy tiện thắng nổi Hồng Thanh, hoặc là căn không thể thắng qua Hồng Thanh. Hồng Thanh mặc dù là một thập ác bất xá đại ác nhân, lúc còn trẻ ở Hoa Hạ làm qua không ít giết người chuyện, nhưng hắn ở võ đạo phương diện thành tựu cùng thiên phú là tất cả mọi người đều công nhận. Lần này rất nhiều vũ giả, bất kể già trẻ, cũng chuẩn bị đi Liên Gia Bảo xem cuộc chiến. Những thứ kia uy tín lâu năm vũ giả đã tư để hạ tổ chung một chỗ mật mưu, phải trừ hết Hồng Thanh, là võ đạo giới ra một phần lực. Hồng Thanh cái người điên này, nếu như bất tử lời nói, không biết còn có bao nhiêu người, bao nhiêu môn phái phải gặp nạn. Toàn bộ võ đạo giới đều biết lần này đại quyết đấu, Tống Nghĩa tự nhiên cũng nhận được tin tức. Khi hắn biết được Dịch Phong chủ động cho Hồng Thanh hạ chiến thời điểm, dẫn đến đại phát lôi đình. Một người lái xe liền đến Dịch Phong công ty dưới lầu. Hắn muốn đi hỏi một chút Dịch Phong cái này không biết trời cao đất rộng người điên, đến cùng muốn làm gì? Có phải hay không sống thương? Có thể vừa tới cửa thời điểm, hắn liền bị Ngân Câu trưởng lão cản xuống. Lại là ngươi a? Cái tiểu cô nương kia đây? Ngân Câu trưởng lão thấy chỉ có Tống Nghĩa một người, hơn tiểu tuổi không có tới, liền không nhịn được hỏi. Nàng không có tới, phiền toái đi cho Dịch Phong thông báo một chút, liền nói Tống Nghĩa tới tìm hắn. Tống Nghĩa hấp tấp dáng vẻ, lo lắng đối với Ngân Câu trưởng lão nói. Tìm ông chủ chúng ta à, ngươi tới muộn, trước 2 giờ thời điểm, ông chủ bọn họ tựu ra đi. Nói đi Liên Gia Bảo, muốn chừng mấy ngày mới trở về. Ngân Câu trưởng lão rút ra tẩu thuốc, cười hắc hắc nói. Tống Nghĩa nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Hắn đã đi lúc này Dịch Phong xác thực đã tải đi Liên Gia Bảo trên đường. Không chỉ có hắn, còn có Vương Việt, Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ. Bốn người bọn họ cả ngày cơ hồ cũng như hình với bóng, trừ Vương Việt sẽ đi trên núi loại hoa trở ra. Nhưng lần này Dịch Phong cùng Hồng Thanh quyết chiến, hắn cũng muốn đi xem nhìn. Cho nên liền cùng theo một lúc Liên Gia Bảo cách Du Châu Thành không xa, thì ở cách vách một cái thành phố. Hồng Thanh đem cuối cùng địa điểm chọn ở đây sao gần đất phương, ý tứ cũng rất rõ ràng, liền là hy vọng Dịch Phong chủ động tới tìm hắn. Buổi chiều 4-5 điểm thời điểm, Dịch Phong bọn họ đến Liên Gia Bảo. Thật không nghĩ đến là Hồng Thanh mặc dù không đối với Liên Gia Bảo người thế nào, nhưng là lại đem Liên Gia Bảo bảo chủ cùng mấy vị trưởng lão cho hết bắt đi. Đại huynh đệ, con mẹ nó, ngươi với Hồng Thanh đến cùng cái gì thù a? Ngươi đi nói với hắn nói, các ngươi đi nơi khác đánh đi. Cha ta cũng lớn như vậy số tuổi, ngươi mau kêu Hồng Thanh đem hắn đuổi. Ta van cầu ngươi, khắc hô hố nhà chúng ta được không? Liên Gia Bảo thiếu bảo chủ Liên Anh Tuấn nắm Dịch Phong cánh tay, hai mắt đỏ lên nói, còn kém cho Dịch Phong quỳ xuống. Dịch Phong gãi đầu một cái, không khỏi có chút lung túng. Cái gì đó, ngươi buông ta ra trước. không phải là ta muốn chọn các ngươi nơi này đánh, là Hồng Thanh chọn. Ta muốn là nói với hắn chọn những địa phương khác. Hắn đồng ý. Ba của ngươi bọn họ sẽ không cái gì chỗ dùng. Hắn khẳng định liền đem ba của ngươi cùng gia trưởng các ngươi lão cho giết. Ba của ngươi bọn họ bây giờ là trên tay hắn con tin, nhắc tới bọn họ bây giờ là an toàn. Liên Anh Tuấn nghe vậy, lại trực tiếp cho Dịch Phong quỳ xuống. Đại ca, ngươi có thể nhất định phải đánh thắng hắn. Không là đánh chết hắn. Nhất định phải đánh chết hắn, nếu không chúng ta liên gia bảo liền hoàn con bê ta tu cái giả tiên. 44 chương 419 ngươi thắng Hồng Thanh sao? Trạng vạng. Liên gia bảo một mảnh đèn đuốc sáng choang. Đây là một cái sơn trang tỏa lạc tại một tòa núi lớn giữa sườn núi. Liên gia bảo có mấy chục miệng ăn đều là đồng tông đồng tục, như vậy sinh sôi phương thức, một loại chỉ có ở hơn 100 năm về trước Hoa Hạ mới có thể thấy được. Khi đó mọi người cũng là cả gia tộc người ở chung một chỗ. Đến bây giờ, như vậy ở kiểu đã rất ít, Liên gia bảo coi như là một đặc thù. Nghe nói liền gia tổ tiên ở trước đây thật lâu là hoàng thân quốc thích, coi như là hoàng gia huyết mạch. Hoàng gia đời sau đem như vậy sinh sôi phương thức nhìn đến rất nặng. Cho nên cho tới bây giờ, Liên gia bảo người cũng là đồng tộc người đều ở một cách đại trong sơn trang. Phải nói Liên gia không thiếu tiền, đồng dạng là võ đạo thế gia, nhưng chưa bao giờ thu học trò. Bảo bên trong đều là nội môn đệ tử, cũng chính là Liên gia bàng hệ huyết thân hoạt mạch. Liên gia mấy đời trước đều là do kém. Đến hiện đại, Liên gia nhất đại gia chủ dựa vào các tiền bối đánh hạ cơ sở cùng nhân mạch quan hệ, bắt đầu kinh thương làm ăn. Có nhân mạch quan hệ để chống đỡ, làm ăn dĩ nhiên là làm rất náo nhiệt. Cùng gia chủ đệ nhất những người đó, ngay tại Liên gia bảo bên trong dạy con em dòng thứ tập võ luyện võ. Trực hệ nhất mạch đệ tử, là theo chân gia chủ bên ngoài kinh thương thỉnh thoảng trở lại thăm một chút. Nhắc tới thứ cũng là Liên gia bảo gia chủ Liền Chấn Đông xui xẻo, vừa trở về liền bị Hồng Thanh bắt được. Liền Chấn Đông công phu cũng không cao. Hắn an hiểu hơn với kinh thương. Liên gia bảo trưởng lão ở cứu Liền Chấn Đông thời điểm, bị Hồng Thanh đả thương, cũng bị cùng nhau bắt đi. Liên Anh Tuấn thân là Liền Chấn Đông con trai trưởng, cũng là duy nhất con trai độc nhất, thoát khỏi may mắn với khó khăn, không bị bắt đi. Hắn lần này là theo chân Liền Chấn Đông đồng thời trở về, đột nhiên bị tai vạ bất ngờ. Liên gia bầu không khí lộ ra rất là trầm muộn, tất cả mọi người rất ít nói chuyện, là gia chủ và mấy cái trưởng lão lo âu. Gia chủ nếu là xảy ra chuyện, Liên gia buôn bán đế quốc khẳng định bị đả kích lớn. Trưởng lão nếu là xảy ra chuyện, Liên gia là không có thủ hộ thần, càng sẽ bị người khác khi dễ. Mấu chốt ai Thiên Đao Hồng Thanh đem Liên gia trọng yếu nhất vài nhân vật cũng cho bắt đi. Buổi tối lúc ăn cơm chiều sau khi, lớn như vậy trong nhà ăn mặt, sắp xếp 7-8 chiếc bàn. Lúc ăn cơm sau khi mặc dù nhiều người, nhưng là không náo nhiệt bởi vì không có người nào nói chuyện. Dịch Phong bọn họ chính là với thiếu bảo chủ Liên Anh Tuấn ngồi ở một bàn ăn cơm, hay lại là ngồi trên. Phong ca bọn họ cũng quá nhiệt tình đi. Gia chủ và trưởng lão đều bị người cho bắt đi. Bọn họ còn nhiệt tình như vậy đất chiêu đãi chúng ta. Tịch cũng quá phong phú. Vương Việt nuốt nước miếng nói. Bệnh thần kinh a. Người ta trong nhà người đến là hơn, ngày ngày cũng ăn cách này. Huống chi là bởi vì ta mới liên lụy nhà bọn họ chủ bị người bắt đi. Chả đòn đợi. Không đánh tìm chúng ta thế là tốt rồi. Dịch Phong lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Vương Việt nha một tiếng tiếp tục xem những thứ này phong phú thức ăn nuốt nước miếng. Hắn không biết tại sao tất cả mọi người đều ngồi ở chỗ đó, giống như ngẩn người như thế, đều không cầm đũa ăn cơm. Hắn thầm nghĩ gia chủ mặc dù bị người bắt, cũng không trở thành phải tập thể tuyệt thực đi, làm cho bọn họ cũng không tiện ăn cơm. Lúc này Liên Anh Tuấn đi tranh nhà cầu sau trở lại. Hắn sau khi ngồi xuống mới nói với mọi người: mọi người ăn cơm đi, ăn sớm đi nghỉ ngơi. Hắn thốt ra lời này, Liên gia nhân tài động đũa ăn cơm. Vương Việt thấy vậy nhất thời có chút kinh ngạc. Này cũng niên đại nào còn làm theo cách này, đây cũng quá không nói nhân quyền đi, làm với xã hội cũ như thế. Mấy vị chớ để ý, đây là Liên gia bảo quy củ. Gia phụ nói không có quy củ sao thành được vuông tròn. Chớ nói chi là chúng ta Liên gia nhiều người như vậy cũng sinh hoạt chung một chỗ. Hơn nữa đây cũng là thế hệ trước truyền xuống quy củ. Tất cả mọi người phải nghe bảo chủ. Bảo chủ không có ở đây. Liền nghe thiếu bảo chủ. Liên Anh Tuấn thấy Vương Vượt bọn họ biểu tình hơi khác thường, liền vội vàng giải thích. Hiểu, hiểu. Dịch Phong gật đầu một cái, lúc này mới cùng Vương Vượt bọn họ đồng đũa ăn cơm. Trên bàn cơm, Liên Anh Tuấn hay lại là thỉnh thoảng nói với Dịch Phong lên hắn và Hồng Thanh quyết chiến chuyện. Đối với cái này chàng quyết chiến, Liên Anh Tuấn rất là lo lắng. Bởi vì Dịch Phong một khi thua theo Hồng Thanh thủ đoạn, phụ thân hắn cùng mấy vị trưởng lão nhất định là chết chắc. Hơn nữa Liên Anh Tuấn vẫn luôn đối với Dịch Phong chỉ có thái độ hoài nghi, Dịch Phong tuổi tác, so với hắn còn nhỏ hơn. Người như vậy, sẽ là cao thủ võ đạo sao chớ nói chi là còn phải chiến thắng Hồng Thanh đáng sợ như vậy người. Hắn thậm chí hoài nghi Dịch Phong thân thể. Liên tục ra bảo trong vũ giả cũng đánh không thắng. Dịch huyên đệ, ngươi thật có thể chiến thắng Hồng Thanh sao? Thứ cho ta nói thẳng, ngươi là có cái gì dạng sức lực cảm giác mình có thể chiến thắng hắn? Ta nghe nói ở hơi bên trong cửa, Hơ Thanh có thể là lợi hại nhất người, cũng là một giết người không chớp mắt ma đầu. Không nói trước phụ thân ta có ở đó hay không, trên tay hắn chính ngươi không sợ thua chết tại trên tay hắn sao? Liên Anh Tuấn không nhịn được hỏi. Dịch Phong cười cười, nói, xem ra thiếu bảo chủ vẫn không tín nhiệm ta. Liên Anh Tuấn lắc đầu, nói thẳng, ngươi phải biết, phụ thân ta cùng mấy vị trưởng lão đều tại Hồng Thanh trên tay. Ta lo âu là nhân chi thường tình. Thứ nhất, ta đối với ngươi cũng không hiểu. Thứ hai, ngươi tuổi tác. Nói thật, coi như ngươi là võ đạo kỳ tài, ngươi tuổi tác cũng quá nhỏ. Tại sao có thể là đều là thiên tài võ đạo Hồng Thanh đối thủ? Hơn nữa, Hồng Thanh trên tay dính đầy tiên huyết, hắn là cái ác ma. Dịch huyên để ngươi thì sao, ngươi có cái kia sao giết người không chớp mắt à? Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt còn có Hoàng Trạch Vũ ở một bên im lặng không lên tiếng, tự nhiên ăn cơm. Cả ngày hôm nay, bọn họ đây là ăn bữa cơm thứ nhất. Phải nói Dịch Phong giết người có hay không Hồng Thanh nhiều. Cái này còn trước tiên cần phải so tài một chút Hồng Thanh sống thời gian có hay không Dịch Phong sống thời gian dài. Hồng Thanh người này có thể nói là rất tàn bạo, giết người không chớp mắt. Nhưng Dịch Phong thủ nhận địch nhân thời điểm, hãy cùng chơi tựa như. Hắn trạng thái không chỉ có buông lỏng tự nhiên, còn có thể giết bày trò muốn hỏi Dịch Phong trên tay huyết có hay không Hồng Thanh nhiều. Đáp án này Miêu Hiểu Thiên bọn họ rõ ràng nhất. Thiếu bảo chủ, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ta thật yếu như vậy lời nói, ngươi cảm thấy lấy Hồng Thanh cao ngạo cùng thủ đoạn, hắn sẽ tiếp tục ta khiêu chiến sao? Đối mặt Liên Anh Tuấn nghi ngờ, Dịch Phong cũng không có trực diện trả lời. Hắn đánh bỉ phương, nói, giống như một cái năm thứ nhất học sinh tiểu học, cho một người trưởng thành phát một phong khiêu chiến. Ngươi cảm thấy người trưởng thành kia, hắn sẽ tiếp nhận khiêu chiến sao? Hắn rất dễ dàng là có thể đem cái đó học sinh tiểu học đánh cái mông nở hoa. Nhưng là đánh thắng thì có thể làm gì? Rất vinh quang sao? Đồng lý, nếu như ta thật yếu như vậy, Hồng Thanh là sẽ không tiếp nhận ta khiêu chiến. Chỉ có ở hai phe thực lực ngang sức ngang tài thời điểm, hắn mới có muốn đánh bại ta cái loại này dục vọng. Ngươi nói đúng sao? Dịch Phong nhìn Liên Anh Tuấn, khóe môi nhích lên mỉm cười. Hắn giữ trầm ổn định, cũng là muốn để cho Liên Anh Tuấn yên tâm. Để cho Liên Anh Tuấn cảm thấy hắn mặc dù coi như tuổi không lớn lắm, nhưng chính là một bộ cao thủ điệu bộ. Ngưu bức rầm rầm. Có thể Liên Anh Tuấn hay là đối với Dịch Phong không quá biết, cũng là nửa tin nửa ngờ. Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Dịch Phong lại nói, hơn nữa Hồng Thanh lúc trước mấy ngày nay đã giết rất nhiều người, hỏa võ môn nhân thậm chí bị diệt môn. Hắn như vậy quả quyết sát phạt, tại sao không trực tiếp sát lệnh tôn cùng mấy vị trưởng lão? Bởi vì hắn là cố ý, hắn bắt đi bọn họ làm con tin, là vì chờ ta cho hắn xuống khiêu chiến. Hắn bắt đi con tin một cách nguyên nhân khác, cũng là sợ ngươi liên hiệp võ đạo giới những người khác tới vây công hắn, sợ hơn quan phương người đuổi bắt hắn. Có con tin nơi tay, lại lấy hắn năng lực, hắn muốn chạy trốn rất dễ dàng. Cho nên thiếu bảo chủ, ngươi muôn ngàn lần không thể liên hiệp võ đạo giới những người khác đi đánh lén Hồng Thanh. Nếu không phụ thân ngươi khẳng định xong đời. Liên Anh Tuấn nghe vậy, ánh mắt có chút tiềm thước, hắn gật đầu một cái, nói biết. Lúc này trong nhà ăn mặt còn lại Liên gia người. Thấy Dịch Phong mấy cái này người ngoại lai lại cùng Liên Anh Tuấn ngồi ở một bàn ăn cơm. Hay lại là ngồi lên ngồi, nhất thời có chút giật mình. Đây chính là tiếp đãi khách quý cách thức. Kết quả là, có người xì xào bàn tán lên mấy người kia là ai a? Thế nào thiếu bảo chủ đối với bọn họ khách khí như vậy? Còn xin mời ngồi Dịch Phong bọn họ tới Liên gia bảo thời điểm. Nhìn thấy bọn họ cũng không có nhiều người, cho nên cũng không có mấy người biết Dịch Phong bọn họ thân phận. Lúc này, có vị trưởng bối nói, mấy cái nha, chính là Hồng Thanh tử đối đầu, chính là bọn hắn cho Hồng Thanh hạ chiến. Hồng Thanh sở dĩ bắt đi gia chủ và mấy vị trưởng lão cũng là bởi vì bọn hắn. Không có mấy người này, gia chủ bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta thật đúng là tai họa bất ngờ nha. Nghe nói hỏa võ môn nhân, cả nhà đều bị Hồng Thanh cho giết. Ai người trưởng bối kia vừa nói xong, mọi người nhất thời cả kinh, rối rít lộ ra căm thù ánh mắt liếc nhìn Dịch Phong bọn họ. Dịch Phong bọn họ bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên. Nhanh chóng cơm nước xong, liền không có ở phản xá ở lâu, trở về phòng của mình đi. Ta tu cái giả tiên 44 chương 420 các lộ cao thủ tề tụ. Đêm khuya, đã là hơn 11 giờ. Dịch Phong bọn họ toàn bộ đều ngồi ở trên lầu chót, nhìn toàn bộ sơn trang. Nguyên cách điểm này cũng hẳn chìm vào giấc ngủ. Cho dù là không ngủ được, trong nhà xảy ra chuyện, Liên gia cũng không nên hơn nửa đêm náo nhiệt như vậy mới được. Có thể cách điểm này Liên gia bảo, nhưng là đèn đuốc sáng choang, không ngừng có người tiến vào Liên gia. Tới đều là người nào a? Gặp chuyện không may còn tiếp đãi nhiều khách như vậy. Vương Việt hỏi. Dịch Phong còn chưa lên tiếng, Hoàng Trạch Vũ nói, nhất định là võ đạo giới trong những người khác, Liên. Anh Tuấn không tin tưởng chúng ta, cho nên hắn vẫn mời võ đạo giới những cao thủ khác, huống chi những võ giả này cũng đều nghĩ tưởng diệt trừ Hồng Thanh, cho nên cũng tới. Không riêng gì những người này, dưới chân núi đã tụ tập không ít vũ giả. Không chỉ có vũ giả, còn có thuật sĩ khí tức. Vương Việt nghe vậy, nhất thời cau mày. Nhưng là Phong ca không phải là cảnh cáo qua Liên Anh Tuấn ấy ư? Để cho hắn không muốn liên hiệp những người khác, đến lúc đó chọc giận Hồng Thanh. Hồng Thanh đem phụ thân hắn cho giết, hắn sẽ còn trách tội đến trên đầu chúng ta. Dịch Phong nhưng là không hoảng hốt, cười nhạt một cách nói. Hận bình thường, ở trên bàn cơm ta cũng biết hắn đã tìm những người khác tới. Dù sao chúng ta với Liên gia cũng không quen, hắn đối với ta cũng không hiểu. Người bình thường cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở ta trên người một người. Chớ nói chi là bị bắt đi là phụ thân hắn, hắn có như vậy cử động, không thể bình thường hơn được. Vương Việt hỏi vậy dạng này sẽ không chọc giận Hồng Thanh đi, hắn có thể hay không đem Liên gia bảo chủ cho giết. Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói, hắn nhất định sẽ tức giận, nhưng trong chốc lát còn sẽ không giết liền Chấn Đông. Hắn sở dĩ bắt người chất, chính là nghĩ tưởng cho mình lưu cách đường lui. Hồng Thanh người như vậy, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ nghĩ xong đường lui. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền Chấn Đông cùng mấy vị trưởng lão chính là hắn dùng tới bảo vệ tánh mạng. Bất kể là võ đạo giới người hay là Tống Nghĩa bọn họ, đều phải chiếu cố đến liền Chấn Đông tánh mạng. Coi như hắn muốn giết liền Chấn Đông, cũng là ở có thể xác nhận có thể bình yên chạy thoát dưới tình huống, mới sẽ hạ thủ. Vừa nói, Dịch Phong cười lạnh một tiếng, lại nói, bất quá hắn là không có khả năng có bình yên chạy thoát tình huống. Ở trước đó, hắn cũng đã chết ở trên tay chúng ta, cho nên liền Chấn Đông cùng mấy vị trưởng lão chắc chắn sẽ không có chuyện. Yên tâm đi. Sau đó, Dịch Phong bọn họ ở trên lầu chót ngồi thổi hơi lạnh suy rất lâu. Thẳng đến rạng sáng thời điểm cũng còn không ngừng có người tiến vào Liên Gia Bảo. Sáng sớm ngày thứ hai chính là ăn điểm tâm thời điểm. Nguyên tối hôm qua trong nhà ăn mặt liền 7-8 bàn người ăn cơm. Hôm nay lại có 20 mấy bàn người ăn cơm. Thoáng cái số người tăng vọt. Hơn nữa vòng thứ nhất ăn xong còn có đợt thứ hai thức ăn cũng đều so với tối hôm qua phong phú rất nhiều. Thiếu bảo chủ. Những người này đều là ngươi mời tới mời đến cho ta cố gắng lên bơm hơi hay lại là làm gì? Dịch Phong không nhịn được trêu chọc lên Liên Anh Tuấn nhất thời có chút lúng túng. Dù sao hắn tối hôm qua mới đáp ứng Dịch Phong không mời những người khác. Kết quả hôm nay đánh liền mặt. Dịch huyên đệ. Không phải là ngươi nghĩ như vậy. Những người này đều là mình muốn tới. Ta cũng không thể cho bọn hắn đuổi đi chứ bọn họ chính là tới vây xem. Muốn nhìn ngươi một chút cùng Hồng Thanh kinh thế cuộc chiến. Nếu như ngươi không địch lại Hồng Thanh lời nói. Lúc mấu chốt. Bọn họ sẽ đoàn kết nhất trí đứng ra. Vây công Hồng Thanh. Diệt trừ Hồng Thanh cái tai họa này. Nhắc tới bọn họ cũng là ngươi bảo đảm nếu như ngươi sa sút. Hồng Thanh khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những võ đạo này giới bằng hữu đều rất nói nghĩa khí. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ cứu ngươi. Nghe được cái này lần lời bàn, Dịch Phong có chút sở khóc sở cười. Hắn nhớ lần trước ở võ đạo trong đại hội. Ma đao khi xuất hiện trên đời sau khi. Những người đó hận không được chen nhau lên đem hắn giấm đạp thành cặn bã. Hắn chỉ hy vọng chờ lát nữa những người này không muốn ở sau lưng thả hắn tên ngầm. Về phần những người này phải đi đánh lén Hồng Thanh lời nói, hắn liền làm như không nhìn thấy. Bởi vì hắn biết, những người này coi như đánh lén cũng giết không Hồng Thanh cuối cùng sẽ còn bị Hồng Thanh giết ngược. Bất quá những người này có chết hay không quan hắn lông chuyện, hắn cũng sẽ không bận tâm những người này. Được thay ta cảm ơn những thứ này trung dũng chi sĩ. Dịch Phong gãi gãi đầu, xoay người rời đi. Liên Anh Tuấn mặc dù có chút lúng túng, nhưng là cũng không cảm thấy có gì không ổn. Là Dịch Phong liên lụy hắn Liên Gia Bảo. Hắn dựa vào cái gì phải đem phụ thân hắn cùng mấy vị trưởng lão mệnh. Thậm chí toàn bộ Liên Gia an nguy đặt ở Dịch Phong trên người một người võ đạo giới có nhiều cao thủ như vậy. Coi như một cái không phải là Hồng Thanh đối thủ. Hai cái không phải là Hồng Thanh đối thủ. Kia tất cả mọi người cùng tiến lên. Hắn cũng không tin Hồng Thanh có ba đầu sáu tay. Còn có thể đánh bại tất cả mọi người. Lúc này Dịch Phong bọn họ ở trong sơn trang mặt đi lang thang. Không muốn cùng những võ giả kia có tiếp xúc quá nhiều. Có thể trong sơn trang vũ giả càng ngày càng nhiều. Có không ít người cũng cùng Dịch Phong bọn họ gặp nhau. Những người đó nhìn thấy Dịch Phong. Với thấy ôn thần như thế. Xì xào bàn tán đất chạy đi. Chửi thề một tiếng. Là hắn. Thật là hắn chính là hắn lần trước ở võ đạo trong đại hội. Mẫu thân cùng một sát nhân cuồng như thế. Giết thật là nhiều người. Thật may lần đó ta co rút ở phía sau. Không trở thành hắn vong hồn dưới đao. Hắn lại dám với Hồng Thanh hạ chiến. Không biết hắn và Hồng Thanh so với đến cùng ai lợi hại hơn một chút. Ta cảm thấy được nhất định là Hồng Thanh lợi hại một chút. Hồng Thanh nhưng là uy tín lâu năm tông sư. Hơ môn đệ nhất đại cao thủ. Trên quốc tế cũng công nhận sát thần. Bất quá tiểu tử này có ma đao trong người thắng bại liền còn chưa thể biết được. Bất quá hắn ma đao đâu rồi, ma đao nhưng là ngàn năm thần binh, hắn lại không tùy thân mang theo. Cùng Dịch Phong gặp nhau lại liền vội vàng chạy đi những người đó. Tất cả đều ở cúi đầu nghị luận lên bất quá bọn hắn nghị luận nói nhiều nhất đề. Chính là chỗ này chàng quyết chiến. Đến cùng ai sẽ là cuối cùng doanh ra. Đối với cái này thanh âm, Dịch Phong tai trái vào lỗ tai phải ra, hắn làm như không có nghe thấy. Cùng Hồng Thanh ước chiến thời gian là ở xế chiều hôm nay 2 điểm. Bây giờ là buổi sáng 8 giờ. Cự ly hẹn xong thời gian còn có 6 giờ. Chúng ta đi nhìn một chút chung quanh đây địa hình đi. Dịch Phong đối với Vương Vượt bọn họ nói. Lúc này ở Liên Gia Bảo trong đại sảnh các lộ cao thủ tề tụ. Tới phần lớn đều là võ đạo giới trong uy tín lâu năm vũ giả cùng cao thủ. Thuật pháp giới. Chỉ có Tây Nam tứ đại gia tộc 4 vị gia chủ. không nghĩ tới liền Tây Nam bốn vị đại thần tiên cũng tới. Bốn vị nhưng là tới theo chúng ta đồng thời chu diệt Hồng Thanh trong đại sảnh. Tuổi trẻ các võ giả rối rít ôm quyền hướng bốn vị gia chủ biểu thị thăm hỏi sức khỏe. Bọn họ giọng đều rất cung kính, Tây Nam tứ đại gia tộc thanh minh hiển hách. Luyện thuật pháp lại thập phần thần bí, thủ đoạn như thần như dược như thế, dĩ nhiên là thủ mọi người tôn kính. Chớ nói chi là tới đều là tứ đại gia tộc đương gia. Mấy vị gia chủ chắp tay đáp lễ sau. Hoắc Kiến Long một bộ lão luyện trầm mùn dáng vẻ. Nói với mọi người. Ta Hoắc gia mạch. Hoắc đô người một nhà. Toàn bộ hỏa võ môn chịu khổ Hồng Thanh diệt môn. Thù này không báo, thề không làm người. Nhưng chúng ta không thừa nhận cũng không được. Hồng Thanh là hiện thời võ đạo giới trong một cái kỳ tích. Mọi người chúng ta cũng phải thừa nhận. Hắn là hiện thời người mạnh nhất. Nếu như muốn giết hắn, ánh sáng dựa vào chúng ta mấy nhà năng lực quả thực không đủ. Cho nên lúc này, cần chúng ta mọi người liên thủ lại. Chung nhau tiêu diệt Hồng Thanh. Đưa ta Hoa Hạ võ đạo giới một cái thái bình. Cũng cho những thứ kia chết đi oan hồn, một câu trả lời. Ta Hoắc Kiến Long ở chỗ này cảm tạ chư vị. Hoắc Kiến Long địa vị ở chỗ này nên tính là tương đối cao. Nhưng hắn nói chuyện cũng có lễ có tiết, làm cho tất cả mọi người đều rất phục khí. Mọi người cũng đều rối rít chắp tay. Nhiệt huyết sôi trào lên, Hoắc gia chủ quá khách khí. Hôm nay có chúng ta nhiều như vậy vũ giả ở. Lại có bốn vị đại thần tiên ở. Hắn Hồng Thanh chính là lợi hại hơn nữa. Cũng phải ở chúng ta những người này đổ sổ chính khí bên dưới. Bị chúng ta giết được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chết không toàn thây, đúng chết không toàn thây cho những thứ kia chết đi các huyên để báo thù, toàn bộ trong đại sảnh. Tràn đầy chính nghĩa nhiệt huyết nói như vậy. Liên Anh Tuấn thấy như thế phấn chấn lòng người một màn. Còn kém cho mọi người quỳ xuống. Ôm quyền cúi người chào nói. Vãn bối Liên Anh Tuấn ở chỗ này cảm tạ mọi người. Cảm tạ toàn bộ chính nghĩa chi sĩ. Gia phủ cùng mấy vị trưởng lão an nguy, liền nhờ cậy chư vị. Hắn mới vừa nói xong. Đã có người trả lời. Liền thiếu bảo chủ yên tâm. Có chúng ta ở đây. Nhất định sẽ đem lệnh tôn cho cứu trở về. Một phen phấn chấn lòng người sau. Hoắc Kiến Long không nhịn được hỏi Liền thiếu bảo chủ. Cái đó Dịch Phong đâu rồi? Buổi chiều chính là hắn và Hồng Thanh ước chiến thời gian. Hắn còn không có tới sao? Liên Anh Tuấn vội nói. Trở về Hoắc gia chủ. Hắn hôm qua cũng đã đến. Bây giờ cùng bạn hắn không biết đi nơi nào. Lam Như Hạc nghe vậy. Có chút buồn cười nói. Cái gì Dịch Phong? Ta luôn cảm thấy hắn không phải là như vậy đáng tin. Hắn và Hồng Thanh đánh nhau thời điểm. Chúng ta vẫn là phải liền nhìn một chút. Khác hắn vừa vào sân liền bị Hồng Thanh trong nháy mắt giết. Đến lúc đó Hồng Thanh nếu là đem Liền bảo chủ nắm trong tay uy hiếp chúng ta sẽ không tiện hạ thủ. Hắn nói xong. Hoắc Kiến Long cũng nói. Nghe nói cái này Dịch Phong là võ đạo giới người. Không biết võ đạo giới bằng hữu. Có thể hay không nói cho chúng ta một chút người này. Hắn đến cùng lợi hại sao? Ta cảm thấy. Hắn cũng sẽ không quá yếu. Nếu không lấy Hồng Thanh cao ngạo, hắn làm sao biết tiếp tục xuống một người trẻ tuổi chiến lúc này. Có một cái vũ giả đứng ra nói, ta tham gia lần này võ đạo đại hội, đạo từng thấy cái đó Dịch Phong thân thủ. Trung quy mà nói, hắn thân thủ vẫn là rất không tệ. Bất quá phần lớn nguyên nhân đều tại thanh kia ma trên đao. Bởi vì ma đao thân là một cái thần binh, có ma đao gia trì, cho nên hắn ở võ đạo trong đại hội mới có thể đại phát thần uy. Thật ra thì lần này hắn và Hồng Thanh tỷ võ, cũng không thiếu người cảm thấy cái này Dịch Phong sẽ thắng. Bởi vì hắn có ma đao. Cứ như vậy cuộc quyết đấu này thắng bại cũng có chút còn chưa thể biết được. Lời nói này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặt xuống, bắt đầu lần nữa phân tích lên Dịch Phong cùng Hồng Thanh cuộc quyết đấu này. Sau một lúc lâu, Hoắc Kiến Long nói, vậy mọi người liền xem tình thế mà làm đi. Tốt nhất ở Dịch Phong cùng Hồng Thanh đánh bất phân cao thấp thời điểm, lại đi đánh lén Hồng Thanh. Thủ đoạn mặc dù có chút không quang thải, nhưng là đánh chết Hồng Thanh cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 44 chương 421 Hồng Thanh ứng chiến. Buổi chiều 1 giờ 55 phút. Khoảng cách Dịch Phong cùng Hồng Thanh ước chiến thời gian còn có 5 phút. Nhưng Hồng Thanh là không kịp chờ đợi. Còn trước thời hạn 5 phút đến hắn một quyền đánh vào liên gia bảo đỏ thắm trên cửa. Kia hai miếng nặng nề vô cùng đại môn. Lại phảng phất bị lôi điện đánh trúng một dạng tí tách vang rồi. Tụ tập ở trong giáo trường mọi người thấy như vậy một màn. Rối rít hoàng sợ biến sắc. Có thể đất lui về phía sau mấy bước. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Đột nhiên đại môn nổ tung, giống như bị sắp đặt quả bom một dạng bị đánh nhưng nổ thành toái phiến. Trong khói lửa, một cái cao ngất bóng người sừng sững ở cửa. Hắn chắp tay đi vào nhàn đình tín bộ một dạng cười lạnh quét nhìn tất cả mọi người. Hôm nay nơi này tại chỗ cũng là cao thủ chân chính. Đối mặt nhiều như vậy cao thủ, còn có thể giữ phách lối như vậy cùng chẳng thèm ngó tới vẻ mặt. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này công nhận cường giả đương thời Hồng Thanh. Hắn tới. Tại chỗ những võ giả kia, nguyên còn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng vừa nhìn thấy Hồng Thanh bóng người, nhất thời liền kinh sợ hơn nửa. Dịch Phong ước chiến Hồng Thanh, hắn tự nhiên là hôm nay nhân vật chính, cho nên đứng ở đám người phía trước nhất. Nhìn thấy Hồng Thanh đi tới, tại hắn 10 mét vùng khác phương đứng lại. Dịch Phong cười lên. Hồng lão đại, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là uy phong lấm lấm. Nhân trung chi long à. Hồng Thanh cũng nhìn Dịch Phong, mặt đầy nụ cười. Dịch Phong, ta cũng nghe tiếng đã lâu tên ngươi rất lâu. Ngươi giết ta thiên tử bối không ít hào thủ. Ngươi là một nhân tài. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi lại dám chủ động cho ta hạ chiến. Ngươi thật để cho ta thưởng thức. Không thể không nói, ngươi là ta đã thấy trẻ tuổi bên trong cực kỳ có thiên phú và đảm thức người. Ngươi ngay cả tâm sự cũng có thể đem nàng đùa bỡn xoay quanh, hậu sinh khả ấy nha. Nghe được tâm sử tên, Vương Việt run lên trong lòng. Không nhìn được đứng ở Dịch Phong bên cạnh đến. Cao mày hỏi tâm sử là dưới tay ngươi người. Nàng thay các ngươi làm không ít chuyện. Các ngươi hơ môn nhân cứ như vậy không nói tình nghĩa ấy ư. Ngươi cách này làm lão đại. Liền trơ mắt nhìn hắn đi chết. Hồng Thanh nghe vậy, đưa ánh mắt chuyển qua Vương Việt trên người. Cười nói. Tiểu huyên đệ. Nhìn ngươi dáng vẻ, phải cùng tâm sử có cố sự đi. Bất quá tâm sử chết ngươi có thể là hiểu lầm ta. Nàng là thủ hạ ta một viên đại tướng. Tuy là nữ lưu hạng người, nhưng trí dũng song toàn. Ta là không nỡ bỏ nàng chết, nhưng là chúng ta thủ lĩnh nhất định phải xuống tất sát lệnh tru diệt nàng. Ta cũng không có cách nào. Tâm sử chết, ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu như ngươi muốn báo thù cho nàng, ngươi nên đi tìm chúng ta thủ lĩnh. Tốt nhất là tàn sát toàn bộ hơ môn, bởi vì quy củ là hơ môn đã sớm quyết định. Tâm sử xúc phạm quy củ cho nên hắn mới có thể chết. Hồng Thanh giọng tràn đầy không có vấn đề, thậm chí có nhiều chút trêu chọc Vương Việt. Vương Việt siết chặt quả đấm, hận không được xông lên giết Hồng Thanh. Nhưng hắn biết, hắn không phải là Hồng Thanh đối thủ, liền lui về. Thật ra thì Hồng Thanh nói cũng không phải không có đạo lý. Chân chính phải cho tâm sử báo thù lời nói, trừ phi giết hơ môn thủ lĩnh, hoặc là cắt toàn bộ hơ môn. Như vậy to lớn mục tiêu ít nhất hắn bây giờ là không cách nào thực hiện. Hồng Thanh, phụ thân ta cùng mấy vị trưởng lão đâu rồi? Ngươi đem bọn họ thế nào lúc này? Liên Anh Tuấn đứng ra. Hắn đứng ở Dịch Phong bên cạnh. Nóng này lại tức giận chất vấn. Hồng Thanh cười nhạt nói, liên gia bảo thiếu bảo chủ không cần lo âu, phụ thân ngươi cùng mấy vị trưởng lão vẫn khỏe. Ta sẽ không tổn thương bọn họ. Chờ lát nữa quyết chiến vừa kết thúc, chỉ cần các ngươi không đùa bỡn bịp bởm, không đến âm, ta sẽ tự đem lệnh tôn trả lại cho ngươi. Liên Anh Tuấn nghe vậy cắn răng nghiến lợi nhìn Hồng Thanh. Lúc này Hoắc Kiến Long đưa hắn kéo trở về, đối với hắn khiến cho cái màu sắc, để cho hắn không muốn lại theo Hồng Thanh nói nhiều. Một hồi dựa theo trước ước định cẩn thận kế hoạch làm việc là được. Hoắc Kiến Long là trưởng bối, lại vừa là tứ đại gia tộc đứng đầu lão đại. Liên Anh Tuấn một cách vãn bối, tự nhiên vẫn là phải nghe Hoắc Kiến Long. Khẽ cắn răng, liền không nói thêm nữa. Hồng lão đại, ngươi bắt Liên gia người coi như, ngươi chả thế nào đem ta người cũng cho bắt. Dịch Phong nhìn Hồng Thanh, nói, chúng ta nhưng mà tới thay ta tới chiến. Có câu nói lưỡng quân giao chiến không chém sứ. Ngươi có chút không tuân quy của a. Hồng Thanh nghe vậy, lắc đầu khẽ cười nói, quy củ là cái gì? Là cường giả chế định ra đến, cho người yếu tuân thủ. Ta Hồng Thanh có cái đó cần phải tuân theo quy củ sao? Hơn nữa ngươi người này rất xào hoạt, ta phải đề phòng ngươi đùa bỡn âm chiêu. Ngươi người với Liên gia bảo chủ bọn họ chung một chỗ, tỷ đấu xong an tâm theo ta đi, ta tự nhiên sẽ thả ngươi người. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể bây giờ liền theo ta đi. Dịch Phong, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể đủ đánh bại ta đi? Dịch Phong tự tiếu phi tiếu nói, chiến đều xuống, không đánh lão tử chẳng phải mất mặt. Hơn nữa ngươi không là phải đem ta mang về Hơ Môn đi? Ngươi và Hơ Môn thủ lĩnh đã quyết liệt, ngươi nghĩ nuốt riêng lão tử đồ vật đúng không? Hồng Thanh nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, theo bản năng hỏi, làm sao ngươi biết Hơ bên trong cửa bộ chuyện? Hỏi xong hắn cũng có chút hối hận, như thế đặt câu hỏi, khởi không thừa nhận Dịch Phong lời muốn nói. Càng là ở nói cho tại chỗ những người này, hắn không thể quay về Hơ Môn, với hắn mà nói thập phân bất lợi. Quả nhiên tại chỗ các võ giả nghe vậy, nhất thời thất kinh. Hơ Môn nhị đương ra lại cùng Hơ Môn thủ lĩnh quyết liệt, lúc này Hoắc Kiến Long bọn họ khỏi phải nói có nhiều hưng phấn. Như vậy thứ nhất, Hồng Thanh chính là một cái tang gia chi khuyển, hắn không thể ở Hoa Hạ đợi lâu, càng không thể trở về Hơ Môn. Liền coi như bọn họ hôm nay đem Hồng Thanh giết, cũng không sợ Hơ Môn trả thù bọn họ. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Hồng Thanh có chút tức giận mà nhìn Dịch Phong, ngươi đã muốn khiêu chiến ta, liền đấu một hồi phân thắng thua. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có chuyện gì dám theo ta gọi nhịp? Dứt lời, Hồng Thanh không hề cùng Dịch Phong ở chỗ này nói chuyện phiếm. Hắn chân phải đất đạp một cái, cả người giống như đạn đại bác ra nòng một dạng đất hướng lên trời thượng bắn tới. Hắn nhất phi, lại bay lên mười cao mấy mét không, như tiên người một loại ở trên trời ngự khí mà đi. Dưới chân hắn phảng phất đi lên vô hình nấc thang một dạng càng bay càng cao. Lại bay đến Liên gia bảo phủ cận một tòa cao vút trên ngọn núi. Hắn đứng ở đó phía trên trường sam phiêu động, quả thật như tiên người dáng thế. Chỉ là phiêu giật dáng người cũng đã rung động rất nhiều người. Mẹ ta nha, hắn vẫn người sao? Chẳng lẽ hắn thật đã nhập thần cảnh? Nếu không phải thần cảnh, há có thể như vậy? Chúng ta còn muốn giết hắn sao? Ánh mắt mọi người đờ đẫn, muốn vây công Hồng Thanh khí thế đã yếu gần 2/3. Cái này cần mạnh bao nhiêu nội kính mới có thể dùng kình khí chống đỡ bay cao như vậy? Ra ra, cái đó ra ra rất lợi hại a, ngươi có thể đánh được hắn sao? Liên gia bảo bên ngoài, một ít xem cuộc vui vũ giả cũng cả kinh trợn mắt hốt mồm. Trong đó một đôi hai ông cháu nói chuyện với nhau lên, đứa bé kia đại khái 6-7 tuổi dáng vẻ, một bầu ngây thơ dáng vẻ, hỏi: ai, ra ra đánh không lại hắn nha, hắn chính là Hồng Thanh, ta kia có thể đánh được hắn. Tiểu Hải Nhi bên cạnh lão giả lắc đầu thở dài một tiếng, thành thật trả lời: ra ra, ngài không phải là hóa cảnh tôn sư ấy ư? Hóa cảnh tôn sư không phải là rất lợi hại sao? Ngài làm sao có thể không phải là cái đó ra ra đối thủ đây? Tiểu Hải Nhi lại ngây thơ hỏi. Lão giả sờ Tiểu Hải Nhi đầu nhỏ, thở dài nói: hóa cảnh tôn sư cố nhiên lợi hại, nhưng không phải là vô địch thiên hạ. Hóa cảnh tôn sư phía trên còn có thần cảnh tôn sư. Cái này Hồng Thanh không phải là thần cảnh cũng là bán thần cảnh, ra ra vạn ếp không là đối thủ của hắn. Chúng ta đi thôi, tuồng vui này còn chưa coi trọng, phỏng chừng mới bắt đầu sẽ kết thúc. Người tuổi trẻ kia không phải là Hồng Thanh đối thủ, không có nhìn mặt. Vạn nhất chờ lát nữa Hồng Thanh nếu là phát điên lên đến, chúng ta sợ là chạy cũng chạy không thoát. Lão già khẽ lắc đầu, đã không có nhìn tiếp nữa dục vọng. Hắn nguyên tưởng rằng Hồng Thanh lợi hại cũng so với hắn lợi hại không bao nhiêu. Nhưng mới vừa rồi mắt thấy Hồng Thanh dáng người, hắn mới rõ ràng đất hiểu được. Cho dù là hắn cái này lánh đời đã lâu, uy tín lâu năm hóa cảnh tôn sư, cũng quả quyết không phải là Hồng Thanh đối thủ. Thậm chí nói, hắn và Hồng Thanh căn không phải là một cấp bậc. Như vậy đối thoại ở rất nhiều trong góc cũng phát sinh. Có không ít cùng lão giả này như thế ẩn thế cao nhân cũng chuẩn bị rời đi. Lão giả mới vừa xoay người kéo tiểu tôn tử chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, tiểu hài nhi một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ liên ra bảo bên trong. Ra ra, ngài khoan hãy đi. Ngươi xem bên kia, lão giả nghe vậy, quay đầu nhìn về tiểu hài nhi chỉ phương hướng nhìn. Chỉ thấy bên kia bỗng nhiên có một trận chói mắt kim quang nhấp nhoáng đến. Kim quang kia giống như sao băng. Hưu một chút chui ra liên ra bảo. Rơi vào trên một cây đại thụ. Kim quang một biến hóa, hiện ra một người trẻ tuổi chân thân. Người trẻ tuổi kia đi lên đại trên ngọn cây cành lá, trong nháy mắt bước ngang qua đến khác trên một thân cây. Chỉ chốc lát sau cũng nhanh phải đến đỉnh núi thượng. Đây là... Lão già thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Sợ hãi nói, đây không phải là đạo môn pháp thuật sao, ta tu cái giả tiên 44 chương 422 quyết đấu đỉnh cao. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Dịch Phong hóa thành một đạo túng địa kim quang, xông thẳng lên. Ở một cây đại thụ trên đỉnh hiện ra chân thân. Sau đó đi lên trong núi những cây to kia. Giống như trong phim võ hiệp cao thủ tuyệt thế một dạng, chỉ chốc lát sau liền đến đỉnh núi thượng. Cùng Hồng Thanh đứng đối diện nhau. Đạo môn kim quang hắn làm sao biết, đạo môn đồ vật Hoắc Kiến Long cùng Lam Như Hạc bốn vị thuật pháp gia tộc người. Nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có chút xem không rõ. Dịch Phong không phải là võ đạo giới người sao, vì sao lại đạo môn pháp thuật còn dùng được như thế phiêu giật. Bọn họ mấy vị này đều là thuật pháp giới trong tu pháp chân nhân. Cũng sẽ kim quang thuật. Nhưng cũng không có Dịch Phong dùng như vậy vận dụng tự nhiên. Hắn đây là pháp võ song tu, nhưng khó tránh khỏi có chút quá mức cao thâm đi. Bằng chừng ấy tuổi, đạo môn thuật pháp lại lợi hại như vậy. Căn liền là không có khả năng. Chuyện Hoắc Kiến Long khóa chặt chân mày. Phảng phất ban ngày gặp ruột một loại không tưởng tượng nổi. Hắn suy đoán Dịch Phong có thể là xem một loại bí thuật này cùng đạo môn kim quang thuật có chút tương tự. Chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý, nếu không thì quá không thể tưởng tượng nổi. Nhất định là bí thuật gia trì, không thể nào là đạo môn kim quang thuật. Kim quang thuật yêu cầu cực cao thuật pháp tu vi làm cơ sở. Hắn còn trẻ như vậy. Kia tới cao thâm như vậy thuật pháp tu vi căn liền là không có khả năng chuyện chứ sao. Lam Như Hạc bọn họ cũng là giống như Hoắc Kiến Long ý tưởng. Hoàng Trạch Vũ không nhìn được quay đầu xem bọn hắn liếc mắt. Chỉ liếc mắt liền đem đầu lộn lại. Nhìn về phía đỉnh ngọn núi kia trên đỉnh. Lúc này cả ngọn núi thượng cơ hồ tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn ngọn núi kia. Thân pháp thật là đẹp a, ta thật là càng ngày càng hiếu kỳ ngươi. Sư phụ ngươi rốt cuộc là cao nhân phương nào? Ngươi bất tử chi thuật. Có phải là hắn hay không truyền cho ngươi? Trên ngọn núi Hồng Thanh cũng có chút khiếp sợ nhìn Dịch Phong. Dịch Phong nghe vậy, toét miệng cười nói. Sư phụ ta các ngươi hết lần này tới lần khác tìm ta phiền toái. Chính là muốn đem ta tóm lại. Cha hỏi ta liên quan tới bất tử chi thuật tin tức đi. Nói thiệt cho các ngươi biết, ta chính là người không chết, ta là bất tử. Ta cũng biết rõ làm sao mới có thể trường sinh bất tử. Nhưng ta không sẽ cho các ngươi biết. Hơ môn thủ lĩnh như thế, ngươi cũng giống vậy. Hồng Thanh không buồn không giận, nhưng mà khẽ lắc đầu. Sợ rằng cũng không do ngươi. Ngươi quả thật có chút chuyện. Nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói thiệt cho ngươi biết đi. Ta đã tấn thăng làm thần cảnh. Nhưng bọn hắn cũng đã cho ta là bán thần cảnh. Liền ngay cả chúng ta hơ môn thủ lĩnh chớ tu cũng đã cho ta là bán thần cảnh. Nói thật, Nếu như không phải là hơi môn người đông thế mạnh, không phải vì thuận lợi tiếp quản hơi môn, ta xuất quan thời điểm liền đem chớ tu cho giết. Dịch Phong, ngươi là một người thông minh, hẳn phân rõ hơn thiệt. Ngươi nghĩ cùng ta luận bàn, ta có thể thỏa mãn ngươi. Luận bàn xong, liền đàng hoàng theo ta đi. Đem bất tử chi thuật tin tức hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta biết. Ta ngươi đồng thời trở lại hơi môn. Diệt trừ chớ tu. Ta là thủ lĩnh. Ngươi chính là nhị đương gia. Ngươi tiền đồ sáng lạng. Ta thành tâm thành ý đất mấy ngươi. Theo ta đồng thời. Cộng chế không Dịch Phong nghe vậy. Có chút giờ khóc giờ cười. Nói. Ngươi cũng cái thanh này số tuổi. Còn có thể sống vài năm không mấy năm cũng sắp xuống lỗ người. Vẫn như thế có thể làm ầm ĩ. Ngươi nghĩ như thế nào Hồng Thanh nghe vậy? Hay lại là tức giận? Lạnh lùng nói. Cho nên ta muốn ngươi bất tử chi thuật a. Ngươi không nên quá cố chấp. Không đem bất tử chi thuật giao cho ta. Ngươi không sống yên lành được. Ngươi nói ngươi là bất tử. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không thật không chết. Dịch Phong khẽ cười một tiếng. Nói. Trước ta cho chớ tu gọi một cú điện thoại. Ta nói hơ môn nhân ta thấy một cái giết một cái. Ngươi cũng là chủ động hướng ta trên họng súng va chạm. Muốn bất tử chi thuật. Chờ ngươi chết chính là vĩnh sinh bất diệt. Dứt lời. Dịch Phong tay trái nắm vào trong hư không một cái. Phảng phất đang bắt không khí. Chỉ một thoáng. Một đạo ngưng luyện đúng sự thật hình một loại thanh mang trong tay hắn thành hình. Đại phong hô khiếu. Kinh khí bắn ra bốn phía. Một cổ rồng lớn khí chính hướng Hồng Thanh tập. Hồng Thanh trao mày. Không nghĩ tới Dịch Phong ngoan cố như vậy không thay đổi. Còn xuất đồng thủ trước. Dù hắn không giận cũng nên giận. Kinh khí bên ngoài đến như vậy ngưng luyện. Ngươi quả nhiên không tầm thường. Ngươi bất tử chi thuật ta hiện thiên muốn đỉnh. Hồng Thanh gầm lên một tiếng. Tư không một trường đất hướng Dịch Phong chụp một trường kia oai. Lại cũng đánh ra một đạo do kình khí ngưng tụ mà thành to lớn trường ấm. Lấy thế tồi khô lạp hủ hướng Dịch Phong trực áp mà bên dưới mọi người đã là sắc mặt đại biến. Võ đạo có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy. Đem chính mình nội kính chuyển hóa được hữu hình có thể. Thâm hậu như vậy nội kính chính là hóa cảnh tôn sư cũng phải thất sắc. Nếu như hôm nay là bọn hắn đứng ở phía trên ngọn núi kia cùng Hồng Thanh đối chiến. Sợ rằng một trưởng kia còn không có vỗ tới thời điểm. Cũng đã bị sợ tê liệt. Bọn họ bây giờ thật tò mò Dịch Phong sẽ thế nào tiếp tục một trưởng này. Chém mắt thấy một trưởng đánh tới, Dịch Phong sắc mặt không thay đổi, tay trái hư không giạc một cái. Trong tay thanh mang nhất thời như đao một loại vỗ tới. Trên đất vạch ra một đạo sâu không thấy đáy rãnh. Dường như muốn đem cả ngọn núi hết thảy là hay. Một đạo trầm muộn vang lớn sắt thép va chạm thượng từ trên ngọn núi vang lên. Thanh sắc đao mang cùng Hồng Thanh trưởng ấm đụng thẳng vào nhau. Nhất thời văng lửa khắp nơi. Nhưng mà dừng lại không giờ đêm lẻ một giây mà thôi. Hồng Thanh đất trợn to hai mắt trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Dịch Phong đạo kia thanh sắc đao mang trực tiếp đem hắn trưởng ấm hết thảy là hay. Kinh khí bị phá, trưởng ấm nhất thời tiêu tán thành vô hình. Có thể kia thanh sắc đao mang. Nhưng là ngưng luyện không thay đổi. Thậm chí thanh mang sâu hơn. Lấy càng nhanh chóng độ hướng Hồng Thanh phách cái gì Hồng Thanh kinh hãi. Song trưởng liền vội vàng mở ra. Chỉ thấy hai khỏa lôi điện cầu nhanh chóng trong tay hắn thành hình. Lôi điện tàu lóng lánh điện quang. Vang đùng đùng song điện âm thanh. Trên bầu trời nhất thời mây đen răng đầy. Hồng Thanh lôi điện lại ảnh hưởng cả ngọn núi bầu trời khí trời. Như thế kinh người một màn. Đừng nói là Hoắc Kiến Long bọn họ. Chính là Miêu Hiểu Thiên đều có chút khiếp sợ. Tin đồn thần cảnh đã là nửa thần tiên. Pháp thuật hạ bút thành văn quả thật là thế này phải không? Hắn tự lẩm bẩm. Dịch Phong thanh sắc đao mang chính lấy kinh khủng tư thái chém thẳng vào tới. Liền Hồng Thanh to lớn trường ấm cũng có thể bổ ra đao mang. Lúc này lại là đang ở Hồng Thanh trước mặt ngừng tiến tới bước chân. Hai khỏa lôi điện cầu đất thả ra mãnh liệt song điện toàn bộ trên ngọn núi đều bị điện quang cùng tia lửa tràn ngập. Người phía dưới cơ hồ cũng sắp không thấy rõ phía trên cảnh tượng. Bực này cảnh tượng thật là giống như thần tiên đánh nhau. thần cảnh ta hữu sinh chi niên, lại có thể nhìn thấy thần cảnh xuất thủ. Ta chết cũng không tiếc a, thần cảnh không phải là truyền thuyết, là thực sự. Là thực sự tới xem cuộc chiến những thứ kia ẩm thế cao nhân. Người người kích động đến lão lệ tung hoành. Ôm quỳ dưới đất. Quỳ lại lên thần cảnh ra ra. Đứa bé kia thấy lão giả thành khẩn quỳ lại trên đất, nhất thời có chút kinh ngạc. Gia gia của hắn ở trước đây thật lâu, nhưng là được người tôn kính hóa cảnh tôn sư. Mặc dù nhưng đã lánh đời nhiều năm, nhưng mấy năm này vẫn có không ít cao thủ tới tìm hắn, muốn lại gia gia của hắn vi sư. Gia gia của hắn cao ngạo như thế người, lại sẽ cho Hồng Thanh quỳ xuống. Lúc này ở trên ngọn núi, điện quang dần dần tiêu tan. Dịch Phong thanh sắc đao mang lại bị Hồng Thanh lôi điện cho điện thành hư vô. Ô, có chút việc, không tệ, lôi điện dùng rất thông thạo. Dịch Phong có chút kinh ngạc nhìn Hồng Thanh. Ngay sau đó tán thưởng đất cười lên, lời hại còn ở phía sau đâu rồi. Mới vừa rồi là ta xem thường ngươi, cho ngươi lợi dụng sơ hở. Ngươi lại tiếp ta một trường thử một chút. Hồng Thanh lạnh rên một tiếng. Tay trái đất vừa thu lại. Lại đem hai khỏa lôi điện cầu thu hết với hữu trường thượng. Sau đó một biến hóa, một đạo lõi điện quang to lớn trường ấm, một lần nữa ở trước mặt hắn thành hình. Một trường này, gió thổi vân động. Dưới ngọn núi cây cối cũng bị thổi làm kịch liệt lay động. Tùy thời có thể bị gió lớn gảy. Đến to lớn trường ấm, lại còn hơn hồi này nữa lớn hơn, giống như ngồi tiểu lâu cao như vậy. Bên dưới những võ giả kia đứng xa như vậy cũng cảm nhận được nó thái sơn ái mộ thế. Là Hồng Thanh tuyệt ký thành danh. Tam bá trưởng trong đám người. Có người sợ hãi kêu lên tam bá trưởng, cái gì là tam bá trưởng? Đại đa số người không rõ ý nghĩa, liền vội vàng hỏi. Người kia giải thích, tam bá trưởng là Hồng Thanh mười mấy năm trước tự nghĩ ra tuyệt ký, tổng cộng tam trưởng. Nhất thức xét đánh vô tận thức, hai phong hỏa vô biên, ba thức xà thiên tế nhật. Mỗi một trường cũng ẩm chứa vô cùng uy lực. Ta nghe người ta nói, chỉ là tam bá trường đệ nhất thức, đủ nổ một chiếc xe bọc thép. Đệ nhị thức có thể phá hủy một chiếc xe tăng hạng nặng. Mọi người nghe vậy, ngược lại hút khí lạnh. Vội hỏi, kia đệ tam thức đây? Người kia nuốt nước miếng. Nói, nghe nói cõi đời này còn không ai thấy qua Hồng Thanh dùng qua để tam thức. Hồng Thanh lúc thời niên thiếu dùng qua để tam thức. Khi đó hắn công phu còn không có sâu như vậy, để tam thức uy lực cũng không lớn. Nhưng là thủ hắn thứ ba trưởng người kia cũng đã bị chết không còn sót lại một chút cặn. Sau đó Hồng Thanh công phu bộc phát lô hỏa thuần thanh. Càng là chưa dùng tới để tam thức. Trưởng thứ hai thời điểm, hắn địch nhân cũng đã chết thành cặn bã. Lúc này, trước nói muốn vây công đánh lén Hồng Thanh những người đó, đã không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả đều co rút, rụt cổ, sợ bị Hồng Thanh đánh thành cặn bã. Cái đó Dịch Phong không phải là có ma đao ấy ư? Hắn chả thế nào không ra ma đao. Chẳng lẽ hắn muốn chết phải không? Hay là hắn cho là mình có thể nằm cạnh Hồng Thanh một trưởng kia trước là Hồng Thanh khinh địch? Lần này không giống nhau. Hồng Thanh đã tức giận hoác gia chủ. Làm sao bây giờ? Chúng ta thượng sao có gan đại vũ giả? Liền vội vàng hỏi Hoác Kiến Long ý tứ. Chỉ cần Hoác Kiến Long nói lên, bọn họ liền cùng tiến lên. Hoác Kiến Long không chớp mắt nhìn chằm chằm trên ngọn núi. Mồ hôi lạnh theo hắn mi tâm chảy xuống, hắn khẽ cắn răng. Sắp xếp ba chữ tới. Nhìn thêm chút nữa, lúc này Hồng Thanh một trưởng kia đã hướng Dịch Phong đánh tới. Dịch Phong còn đứng ở đó trong không hề động một chút nào. Phảng phất chờ giống như chết. Chửi thề một tiếng. Hắn sẽ không đắc nhận mệnh đi. Mọi người con ngươi cũng sắp chừng ra, lúc này đều đã có người chuẩn bị chạy trốn. Dịch Phong vừa chết, Hồng Thanh như vậy thì sát người, khó tránh khỏi sẽ đem mũi rồi chỉ hướng bọn họ. Bây giờ có thể nhìn thấy Dịch Phong làm ra phản ứng người, chỉ có đứng ở Dịch Phong đối diện Hồng Thanh. Hồng Thanh một trưởng kia chụp sau khi rời khỏi đây, sắc mặt nhất thời do vui chuyển buồn. Bởi vì hắn nhìn thấy Dịch Phong trong hai con ngươi có hai cây kim sắc giống như truy thủ, một vật chính đang chuyển động. kia hai cây đao nhỏ màu vàng, dường như muốn từ Dịch Phong bên trong đôi mắt phá thể mà ra. Đó là vật gì? Hồng Thanh trong lòng cuồng loạn, bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Ta tu cái giả tiên 44 chương 423 một kiếm vô địch. Sẽ ở đó một trường sắp đến mặt thời điểm, Dịch Phong trong hai con ngươi kia hai cây đao nhỏ màu vàng, giống như hình chiếu một loại, trong nháy mắt bắn ra biến hóa ngàn vạn. Trong nháy mắt trên không trung trôi lơ lửng hơn 100 thanh giống nhau như đúc đao nhỏ màu vàng. Dịch Phong từ đầu chí cuối cũng không động một tay một cước, đứng chắp tay toàn bằng thần thức thao túng. Chém chỉ nghe hắn một tiếng quát nhẹ. Kia trăm thanh đao nhỏ màu vàng, nhất thời kịch liệt chuyển động lên. Hồng Thanh một trường kia đánh tới, nhất thời bị trăm thanh tiểu đao quậy đến nát bấy, lại một lần nữa tan thành mây khói. Kia trăm thanh đao nhỏ màu vàng còn đang không ngừng vận chuyển, chung quanh khí lưu bị điên cuồng lôi kéo lại, tạo thành một cái to lớn luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy trung ương giống như một to lớn máy quạt gió một dạng, thiếu chút nữa đem Hồng Thanh thổi xuống vách đá. Không thể nào, ngươi làm sao có thể hóa giải ta Tam Bá Trưởng? Ngươi dùng là công phu tà môn gì? Hồng Thanh phảng phất bị đả kích một dạng, coi như Dịch Phong mạnh hơn nữa, có thể ngăn cản hắn Tam Bá Trưởng đệ nhất trưởng, nhưng cũng không thể trong nháy mắt phá hủy đi. Đây là cái gì nguyên lý, hắn đường đường một cái thần cảnh tôn sư cũng không hiểu. Bên dưới mọi người đã hóa đá ngay tại chỗ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Dịch Phong không kêu gọi ma đao đến, dĩ nhiên cũng làm phá vỡ Hồng Thanh Tam Bá Trưởng xét đánh vô tận. Hơn nữa Dịch Phong thật sự khiến cho thủ đoạn, bọn họ càng là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Người trẻ tuổi này, hắn... Tên kia hóa cảnh tông sư lão giả tận mắt chứng kiến mới vừa rồi một màn kia, nhất thời cả kinh này lên khỏi mặt đất đến. Chỉ trên ngọn núi Dịch Phong, cằm cũng sắp xuống trên đất. Ra ra, kia người đại ca ca cũng là thần cảnh ấy ư? Nếu không hắn làm sao có thể ngăn cản thần cảnh công kích? Tiểu hài nhi gãi đầu một cái, có chút không hiểu hỏi. Lão giả há hốc mồm, nhưng là không biết trả lời như thế nào. Dịch Phong còn trẻ như vậy, không thể nào là thần cảnh, thậm chí ngay cả tôn sư cũng không thể là. Có thể nếu như hắn cái gì cũng không phải lời nói, hắn làm sao có thể tương thần cảnh tuyệt kỹ thành danh, trong nháy mắt liền hóa giải được? Đây là cái đạo lý gì không người có thể nghĩ tưởng phải hiểu, cũng không người có thể tìm ra câu trả lời. Liên Anh Tuấn đã đờ đẫn, hắn bỗng nhiên có chút hối hận không có nghe Dịch Phong. Toàn trường duy nhất ổn định hai người, liền còn dư lại Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ. Bọn họ biết Hồng Thanh khẳng định không thể nào là Dịch Phong đối thủ. Hồng Thanh nếu có thể đánh thắng được một cái hơn 5.000 tuổi lão yêu quái, đó mới kêu lạ. Dịch Phong nguyên có thể nhất kích tất sát, hắn đây là đang chơi. Đoán chừng là muốn nhìn một chút Hồng Thanh cái này đương thời thiên tài võ đạo, rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài. Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ không khỏi không thừa nhận, Hồng Thanh quả thật đủ thiên tài. Ở đương thời, phỏng chừng không người có thể so với Hồng Thanh ở võ đạo mặt thành tựu. Chỉ tiếc thiên tài như vậy một người, lại đi tà môn ngoại đạo. Vương Việt chính là nhìn đến xuất sắc liên tục, mấy giây chính là một cái ngọa tào cả ngày. Ta cũng không biết ta dùng là công phu gì, ta còn không cho nó đặt tên. Đối mặt Hồng Thanh chất vấn, Dịch Phong chắp tay trả lời, khẽ cười nói, ngươi mặc dù đang đương thời võ đạo giới trong đã coi như là lợi hại, nhưng ngươi cách này thần cảnh thật đúng là thiếu chút nữa. Như trước kia những thần cảnh đó so sánh, có chút thứ. Ngươi thật sự nếu không dùng toàn lực lời nói, tiếp theo đao ngươi sẽ phải chết. Nói xong, Dịch Phong hữu trưởng ở giữa không trung vẽ một nửa vòng tròn, kia trăm thanh đao nhỏ màu vàng nhất thời chồng vào nhau. Một thanh kim sắc cử kiếm lóng lánh kim quang xuất hiện ở Hồng Thanh trước mặt. Ta dùng là đạo môn kim quang cùng ta thần thức, thanh kiếm này gặp phải càng tà ác người, hắn uy lực lại càng lớn. Ta muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu tà ác, có thể giết nhiều người như vậy còn với người không có sao như thế. Dịch Phong vừa nói, chân nguyên tăng vọt. Cái thanh này kiếm lớn màu vàng ấm lại vẫn đang thay đổi đại, trở nên lớn. Không ngừng trở nên lớn. Hồng Thanh con ngươi co rút, giơ lên hai cánh tay đất rung lên, giống như đại bằng dương cánh. Chỉ thấy một cái lôi điện ngưng tụ mà thành hình tròn hộ thuẫn đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Phong hỏa vô biên. Ngay sau đó, Hồng Thanh một tiếng quát chói tai, đã sử dụng ra tam bá trưởng để nhị thức. Tin đồn để nhị thức đi qua, bất kể hắn địch nhân mạnh bao nhiêu, cũng sẽ bị đánh thành cặn bã, căn không có cơ hội lãnh giáo tam bá trưởng để tam thức. Chỉ thấy một cái to đại thủ ấm trống giống hình thành, lần này thủ ấm không có lôi điện gia trì, nhưng toàn thân đều là thiêu đốt liệt diễm thiên độ cao ôn thiêu nướng phương viên vài trăm thước. Trung quanh cũng không biết nơi nào đến kình phong, đem giá cao nhiệt độ thẳng hướng giữa sườn núi quát. Giữa sườn núi những người đó nhất thời râu tóc khô vàng, liền vội vàng che mặt lui về phía sau. Chém đối mặt một trưởng này, Dịch Phong khóe miệng một phát, hai tay vẫn chắp sau lưng. Hắn nhưng mà miệng động, thanh kia kiếm lớn màu vàng ấm thật giống như nghe hiểu được hắn lời nói một dạng thật cao nâng lên, lại cao cao hạ xuống. Hướng kia đốt liệt diễm đại thủ ấm chém thẳng vào, mà kiếm lớn màu vàng ấm thật giống như thiên thần kiếm trong tay một dạng có khí thôn sơn hà thế, phảng phất có thể đem thiên địa này cũng bổ ra một cái kẽ hở. Chỉ nghe ầm một tiếng, một tiếng vang thật lớn đi qua, Hồng Thanh kia to lớn liệt diễm thủ ấm trong nháy mắt lại nổ bể ra. Mặc dù hắn để nhị thức mạnh hơn để nhất thức gấp mấy lần, nhưng vẫn là giống như đao cắt đậu hủ một dạng, trong nháy mắt liền bị Dịch Phong kiếm lớn màu vàng ấm cho phá hỏng. Kia kiếm lớn màu vàng ấm không thuận theo bất nào, tiếp tục đi xuống bổ tới, chém vào Hồng Thanh hình tròn hộ thuẫn phía trên. Hình tròn hộ thuẫn kia bền chắc không thể gãy dáng vẻ, trong nháy mắt lại điện quang lói lên bốn phía. Ngay tại nó bị phá hỏng trong nháy mắt, Hồng Thanh ngửi đến khí tức tử vong. Nhanh cho ta ngăn trở hắn, điên cuồng quái khiếu. Hai khỏa lôi điện cầu lại nhanh chóng xuất hiện ở trong tay. Hai tay của hắn trống lên phía trên, muốn dựa vào lôi điện, giống như trước triệt tiêu thanh sắc đao mang như thế triệt tiêu kiếm lớn màu vàng ấm uy lực. Nhưng này cử kiếm một bộ điểu nổ thiên muốn bổ ra hết thảy dáng vẻ, là hắn có thể lại ngăn cản được sao? Câu trả lời rất rõ ràng. Đang lúc mọi người sắp đờ đẫn trong ánh mắt, Dịch Phong thanh kia kiếm lớn màu vàng ấm trực tiếp phá vỡ lôi điện cầu tầng phòng hộ, trong nháy mắt đem hai khỏa lôi điện cầu giữa liên lạc chém gãy. Cự kiếm vô tình hạ xuống, từ Hồng Thanh trên đầu rơi vào dưới chân. Chỉ nghe âm lại vừa là một tiếng vang thật lớn truyền tới, cả ngọn núi cũng đung đưa lên, mọi người lung la lung lay. Có không vững vàng thân hình vũ giả trên đất lăn qua lộn lại, chật vật cực kỳ. Ngọa tào, động đất sao? Vương Việt vội vàng nhảy đến Hoàng Trạch Vũ trên lưng, gắt gao đưa hắn ôm lấy. Mặc dù hắn có chút mâu thuẫn Hoàng Trạch Vũ xà mãng thể, nhưng vạn nhất nếu là động đất cái kẽ hở đi ra, Hoàng Trạch Vũ biến thân thành mãng dẫn hắn bay đi, hắn cũng không trở thành xuống trong cái khe đi. Bất quá hắn đúng là suy nghĩ nhiều, ngọn núi này cũng chính là đung đưa mấy cái, cũng không động đất. Động tính rất nhanh thì đã bình tức xuống, đợi mọi người ổn định thân hình, phục hồi tinh thần lại hướng trên ngọn núi lần nữa nhìn lại thời điểm, nhất thời liền sững sờ. Đỉnh ngọn núi kia lại chỉ còn một nửa kia bị Dịch Phong phách được tháp sụt. Còn lại kia một nửa cũng trên không trung lảo đảo muốn ngã, một bộ tùy thời có thể sụp đổ dáng vẻ. Mà Dịch Phong là đứng ở lảo đảo muốn ngã kia một nửa phía trên đung đưa tới lui. Ngọa tào, hắn đại gia, hắn lại đem núi cho phách. Bên trong đám người tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Hoắc Kiến Long bọn họ cũng mộng ép, hai chân run rẩy, cách thật xa cũng cảm nhận được Dịch Phong thần uy. Vì lão già kia là lại quỳ dưới đất, hắn bây giờ mới phát hiện chính mình truy tìm cả đời võ đạo, cho tới bây giờ cùng Dịch Phong còn có Hồng Thanh so sánh, hắn cái này hóa cảnh tôn sư chính là một thí, rất lợi hại. Đứa bé kia cũng đờ đẫn ngay tại chỗ, sùng bái mà nhìn trên ngọn núi chắp tay bất động Dịch Phong. Lúc này, mọi người mới phản ứng được. Đỉnh núi đều bị chém gãy. Kia Hồng Thanh đây, Hồng Thanh há chẳng phải là trực tiếp bị phách chết? Hồng Thanh có phải hay không chết? Bên trong đám người, có người hỏi. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị đất ngẩng đầu chừng hai mắt. Bọn họ bây giờ có chút kịp phản ứng. Lần trước ở võ đạo trong đại hội, Dịch Phong có thể lấy lực một người, lực áp tất cả mọi người, đánh tất cả mọi người không ngóc đầu lên được, cũng không phải là bởi vì hắn đoạt đến ma đao. Có ma đao nơi tay mới năng lực ép quần hùng. Dịch Phong bây giờ căn không có dùng ma đao, nhưng đã đánh chết thần cảnh Hồng Thanh. Trên thuyết minh một lần, Dịch Phong năng lực ép tất cả mọi người, cũng không phải là có ma đao nơi tay, mà là hắn thật rất mạnh. Hắn đã cường đại đến dưới một người trên vạn người bất diệt tồn tại. Hắn rốt cuộc là người nào a? Hắn vẫn người sao? Hắn mọi người chỉ trên ngọn núi, phảng phất chỉ một cái lão yêu quái. Lúc này Dịch Phong ánh mắt chính chết nhìn chòng chọc ngoài ra trên một ngọn núi mặt. Tất cả mọi người đều cho là Hồng Thanh chết, nhưng hắn biết Hồng Thanh còn chưa có chết. Nếu như hắn muốn giết Hồng Thanh, ngay từ đầu liền giết. Đồng lý, hắn không để cho Hồng Thanh lúc chết sau khi, Hồng Thanh cũng tuyệt đối không thể cứ như vậy chết. Mới vừa rồi một đao kia quả thật uy lực vô biên, nhưng còn không đến mức nhất đao chém chết thần cảnh. Thần cảnh sở dĩ kêu thần cảnh là bởi vì đã từ nhân loại chuyển hóa thành nửa phi nhân loại. Thần cảnh sinh mạng đã do phổ thông sinh mạng thể chuyển hóa thành cao cấp sinh mạng thể, không sẽ dễ dàng chết như vậy xuống. Quả nhiên, chỉ thấy trên một ngọn núi khác mặt, vô căn cứ phun ra một đảo huyết vụ. Sau đó Hồng Thanh rốt cuộc không nhìn được, hiện ra nguyên hình. Ta tu cái giả tiên 44 chương 424 sát chiêu một thức sau cùng. Mới vừa rồi ngươi dùng là phân thân thuật. Thông minh á. Dùng phân thân thuật để ngăn cản ta một đao kia. Ta một đao kia chính là uy lực lớn hơn nữa, cũng không khả năng đánh chết ngươi. Dịch Phong nhìn Hồng Thanh, cười ha ha lên, nguyên lai mới vừa rồi dùng hai tay ngăn cản một đao kia, cũng không phải thật sự là Hồng Thanh, nhưng mà hắn phân thân mà thôi. Hắn chân thân đã tải phân thân đi ra thời điểm ẩn thân chạy trốn tới trên một ngọn núi khác. Nhưng hộ thuẫn bị phá, hắn cũng bị thương thật nặng, cuối cùng vẫn không nhịn được, hiện ra chân thân. Bên dưới mọi người thấy vậy, nhất thời lại mộng. Bọn họ còn tưởng rằng Hồng Thanh đã bị đánh chết, không nghĩ tới tên này lại còn không chết. Đỉnh núi đều bị chém thành hai khúc. Hắn là sao sống sót không có người có thể nghĩ tưởng phải hiểu. Bởi vì cuộc quyết đấu này, từ đầu chí cuối đều đã vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Tại sao sẽ như vậy? Ngươi không thể nào là thần cảnh. Ngươi tại sao có thể đem ta đả thương? Hồng Thanh tức giận lại hoảng sợ nhìn Dịch Phong. Hắn thật sự là không nghĩ ra Dịch Phong vì sao có thể trọng thương hắn, mà hắn liền Dịch Phong một sợi lông cũng không đả thương được. Đây chính là người không chết cùng sắp chết người chinh lịch. Ta đều nói ta là bất tử, ngươi còn không đầu hàng. Dịch Phong lắc đầu một cái, nói. Hồng Thanh nghe vậy, muốn xách cả mí mắt mà nhìn Dịch Phong. Hắn miệng đầy là huyết. Lúc này trong lòng đối với bất tử chi thuật nóng bỏng đã đến điên cuồng bước. Hắn hét lớn. Bất tử chi thuật, ta muốn bất tử chi thuật. Một cổ bàng bạc khí bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn nhất thời đổ xuống mà ra. Hai cánh tay hắn lại vừa là rung lên. Lần này trực tiếp đẩy về phía bầu trời. Lưỡng đạo ngưng luyện trong suốt thủ ấm, hướng bầu trời bên trong đánh lên đi. Chỉ một thoáng, sấm chớp rền vang, mây đen răng đầy, thật giống như muốn ngày tận thế. Đang lúc mọi người kinh hoàng trong ánh mắt, một cột sáng từ không trung thẳng thùy mà xuống, bao phủ ở Hồng Thanh trên thân thể. Đạo cột sáng kia tràn đầy một cổ bàng bạc lực lượng. Không biết là Hồng Thanh lực lượng bị hấp thu đi lên, hay lại là phía trên nào đó lực lượng thần bí đáp xuống Hồng Thanh trên người. Lúc này ngay cả Dịch Phong cũng hơi có chút kinh ngạc. Nhưng mà mười mấy giây, không trung đã từ mây đen răng đầy biến thành đen kịt một màu, tựa như cùng màn đêm buông xuống. Nhưng mà bầu trời này không có trăng ánh sáng, cũng không có đầy sao, hoàn toàn là đen kịt một màu. Chỉ có kia một cột sáng còn thẳng đứng rơi vào Hồng Thanh trên người. Đang lúc này, bên trong đám người không biết là ai kinh hoàng hét dầm lên. Hoàng bét, là tam bá trưởng một thức sau cùng. Già thiên tế nhật, già thiên tế nhật. Tin đồn chính giữa, Hồng Thanh tuyệt kỹ để tam thức, không có ai thấy tận mắt để tam thức hôm nay tất cả mọi người tại chỗ. May mắn tận mắt chứng kiến Hồng Thanh sử dụng ra tam bá trưởng một thức sau cùng. Vào giờ phút này, bọn họ đã bất chấp đến với ai thắng ai thua, mà là đứng ở một người đứng xem góc độ, tới phân tích cuộc quyết đấu này cuối cùng đi về phía. Trước mắt khuyên hướng đến xem, Dịch Phong ổn chiếm thượng phong, Hồng Thanh bị bại có chút để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Theo như cứ như vậy khuyên hướng đi xuống, Hồng Thanh cuối cùng chắc chắn phải chết. Nhưng hắn bây giờ bị Dịch Phong ép sử dụng ra tam bá trưởng một thức sau cùng. Trong tin đồn một thức sau cùng ai cũng chưa từng thấy qua. Nhưng liền trước mắt như vậy phong vân biến ảo, phảng phất ngày tận thế muốn tới trình diện cảnh, làm cho tất cả mọi người cũng run sợ trong lòng lên. Hồng Thanh có hay không có thể dựa vào một thức sau cùng thay đổi cuộc diện, mà Dịch Phong lại có hay không có thể như lúc trước như thế thành thạo đất phá giải Hồng Thanh cuối cùng này một cái sát chiêu. Lúc này tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nguyên ban ngày bỗng nhiên biến thành đêm tối, để cho bọn họ nội tâm thấp thỏm lo âu. Hồng Thanh cuối cùng này sát chiêu sẽ không cần phá hủy cả ngọn núi đi hoát ra chủ bọn họ đâu. Thế nào không thấy? Nhưng vào lúc này, có người phát hiện Hoát Kiến Long cùng Lam Như Hạc bọn họ đã biến mất không thấy gì nữa. Trừ bọn họ trở ra, còn có thật nhiều võ đạo giới cao thủ cũng đều đồng thời biến mất. Chửi thề một tiếng, bọn họ sẽ không chạy chứ? Dưới tình huống này, mọi người không thể không hoài nghi Hoát Kiến Long bọn họ đã thấy tình thế không ổn chạy trốn. Đang lúc này, có người chỉ Hồng Thanh thật sự ở ngọn núi kia, nạt nhỏ: các ngươi nhìn. Bên mọi người nghe vậy liền vội vàng nhìn, chỉ thấy ở đạo cột sáng kia chiếu rọi xuống, bọn họ mơ hồ có thể nhìn thấy mười mấy người ảnh rụt rụt túi túi leo lên núi đỉnh, đi vòng qua Hồng Thanh sau lưng, đang chuẩn bị đánh lén Hồng Thanh. Kia mười mấy người chính là biến mất không thấy gì nữa Hoát Kiến Long bọn họ. Giết Chu Diệt Hồng Thanh, cho chết đi vong hồn đòi giỏi một cái công đạo. Chỉ nghe Hoát Kiến Long tiếng gầm gừ tức giận ở trên ngọn núi vang lên. Kia mười mấy dũng sĩ liền chen nhau lên, đồng thời từ phía sau lưng đối với Hồng Thanh phát động công kích: các ngươi những thứ này vô sỉ bọn chuột nhắt, không phải là đối thủ của ta liền từ phía sau lưng đánh lén lão phu, định các ngươi phải tan tành mây khói. Hồng Thanh nghe được thanh âm sau, tức giận quát một tiếng: nguyên chức phải đối phó Dịch Phong sát chiêu, dùng chức ở nơi này nhiều chút đánh lén trên người người khác. Chỉ thấy trong bóng tối, từ trên trời hạ xuống xuống to lớn đen nhánh thủ ấm. Những thủ ấm đó phảng phất là mây đen ngưng tụ một dạng, những thứ này thủ ấm hạ xuống tốc độ có thể nói thuấn di, trong nháy mắt liền đến kia mười mấy người trước mặt. Bọn họ còn chưa kịp đâm trúng Hồng Thanh sau lưng, từng cái trong nháy mắt bị chụp bạo nổ, bạo nổ làm một đám mưa máu. Hoát Kiến Long cùng Lam Như Hạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai người bọn họ lão gian cử hoạt, từ đầu chí cuối đều tại cuối cùng tùy thời chuẩn bị rút lui. Thấy đồng bạn trong nháy mắt mà chết, bọn họ cũng liền bận rộn nắn pháp quyết, đem pháp lực phát huy đến cực hạn, dùng tốc độ nhanh nhất lăn xuống đỉnh núi. Có thể Hồng Thanh cuối cùng sát chiêu huyền diệu khó giải thích, như thần như duyệt. Một cái đại thủ ấm rơi vào Hoát Kiến Long hai người cách đó không xa, mặc dù không có rơi ở trên người bọn họ, nhưng là đem bọn họ đất đánh bay ra ngoài. Hai người kia chật vật không chịu nổi, từ trên sườn núi giống như quả banh ra một loại lăn xuống, lăn đến trong rừng rậm, không biết chết hay là không có chết. Hứa Cầu cũng không có nhúc nhích. Bên dưới mọi người nhất thời hai chân như nhũn ra, có một nửa người cũng bị dọa đến quỳ dưới đất. Bọn họ căn không thấy rõ những thủ ấm đó là thế nào hạ xuống, những người đó liền không giải thích được nổ thành huyết vụ. Thật là kinh khủng như vậy, ha ha ha, một đám bọn chuột nhắt. Ta Hồng Thanh chính là sa sút, cũng không phải là các ngươi có thể giết. Hồng Thanh cười to ba tiếng, nhìn về Dịch Phong: Dịch Phong, ta đem ta toàn bộ tánh mạng đánh cược ở một thức sau cùng thượng. Ta cuối cùng nếu như chết, đó chính là ta ra lệnh ngươi, nếu không địch ta, ngươi chính là cái chết. Ta cũng phải đem ngươi hồn phách bắt tới, đào ra bất tử chi thuật bí mật mới vừa rồi đám người kia đánh lén Hồng Thanh. Rồi đến Hồng Thanh diệt bọn họ. Dịch Phong đều thấy ở trong mắt. Bất quá từ đầu chí cuối cũng không có muốn đồng thủ ý tứ. Hắn nhìn đầy trời hắc ám. Nhàn nhạt nói. Được a, nếu như ngươi có thể giết chết ta, ta hồn phách sẽ nói cho ngươi biết bất tử chi thuật bí mật. Thấy Dịch Phong còn là như thế trầm mùng tự nhiên dáng vẻ. Hồng Thanh thở hổn hển, chân phải đất đạp một cái, ngửa mặt lên trời thét dài. Giết giết cho ta, âm thanh chấn trăm dặm. Sóng âm một vòng tiếp tục một vòng khuyết tán ra. Mọi người kinh hoàng trong ánh mắt nhìn thấy trên bầu trời tràn đầy rậm rạp chẳng chịt bàn tay lớn màu đen. Cảnh tượng này nhìn đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Miêu Hiểu Thiên cũng hoảng sợ biến sắc lên, ùn ùn mười mấy bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt rơi vào Dịch Phong thật sự ở phía trên ngọn núi kia. Đem đỉnh núi đánh cho nát bấy. Một trường hạ xuống lại vừa là một trường. Nổ lại nổ. Cả ngọn núi lớn một lần nữa kịch liệt đung đưa. Lay động không thôi. Oanh tạc âm thanh còn chưa dừng, ngay sau đó lại vừa là oanh tạc tiếng vang lên. Dịch Phong mới vừa rồi đứng cái vị trí kia. Dường như muốn bị Hồng Thanh vô căn cứ nổ ra một cái hang tình cảnh như vậy. Mọi người đã là như rớt vào hầm băng. Dịch Phong. Chỉ sợ là bị tạc chết đi trong tin đồn Hồng Thanh cuối cùng một trưởng lại kinh khủng tới mức này. Hồng Thanh bây giờ nổi điên. Dịch Phong chết. Tiếp theo chết. Có phải hay không là tất cả mọi người bọn họ lúc này tất cả mọi người đều có nhiều chút hối hận tới Liên Gia Bảo. Ha ha ha Dịch Phong. Ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi không phải là không chết ấy ư? Ngươi chết như thế nào ở trước mặt lão phu mười mấy trưởng sau khi rơi xuống? Đã không thấy được Dịch Phong bóng người. Hồng Thanh cười ha ha lên, hắn là thần cảnh. Thần cảnh làm sao có thể sẽ bị người đánh bại, thần cảnh căn không thể nào bại. Cuối cùng vẫn hắn thắng. Ngọa tào Phong ca sẽ không thật treo đi. Vương Việt bị dọa sợ đến toát ra mồ hôi lạnh. Trong lúc nhất thời đại não có chút chết máy. Hắn quên Dịch Phong là bất tử. Nào dễ dàng như vậy treo nha, ngươi xem Hồng Thanh sau lưng. Hoàng Trạch Vũ lắc đầu một cái, tức giận nói. Vương Việt nghe vậy, liền vội vàng hướng Hồng Thanh nhìn. Đang lúc này, một đạo quát nhẹ âm thanh bỗng nhiên ở Hồng Thanh phía sau vang lên. Nhất khí hóa tam thanh. Tam thanh biến hóa ngũ hành. Ngũ hành sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái chư thiên hảo khí. Khu tà phược mị Hồng Thanh con ngươi co rút. Lông tơ đảo thổ lên, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau hắn giữa không trung. Dịch Phong ngồi xếp bằng. Quanh người đột nhiên kim quang vạn trượng. Ngay cả trong hai con ngươi cũng nổ bắn ra đến kim quang. Đầy trời hắc ám, nhất thời bị kim quang đuổi hết. Kim quang trần trần lên, ta tu cái giả tiên 44 chương 425 nổ banh nửa tòa núi. Là đầy trời bóng tối bao trùm cả ngọn núi. Để cho mọi người trong lòng thấp thỏm lo âu. Bọn họ nguyên tưởng rằng Hồng Thanh sát chiêu đã đem Dịch Phong giết chết, chính chủ trừ tiếp theo nên làm gì. Thật không nghĩ đến, Dịch Phong không chỉ có không có chết, còn như thần Phật giáng thế. Một khắc kia, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Dịch Phong ngồi xếp bằng ở trên hư không phía trên. Quanh thân kim quang nổi lên bốn phía. Liền con ngươi cũng bắn kim quang. Phảng phất kim thân La Hán. Kim quang kia trong nháy mắt liền xua tan hắc ám tản đi chính là quang minh. Trận này kim quang giống như Phật quang một loại chiếu sáng ở trên mặt mỗi người, hoặc là trong lòng. Một khắc kia, tất cả mọi người đều cảm nhận được nội tâm tường hòa. Bính trừ phiền não, sát hại, cùng toàn bộ áp một mặt. Đây là cái gì? Hắn là thần ạ. Vào giờ phút này, tại chỗ những võ giả này, liền sợ hãi đều đã không cảm giác được. Bọn họ bây giờ đối với Dịch Phong thật tò mò. Phổ thông nhân loại, há có thể phát ra như vậy thần uy, đi ra là Phật ấy ư? Hắn dùng rốt cuộc là Phật quang hay lại là đạo môn kim quang? Hoắc Kiến Long cùng Lam Như Hạc bọn họ càng là thần sắc hoảng sợ. Bọn họ những tu luyện này thuật pháp người đối với kim quang này càng là so với người bình thường nhạy cảm. Biết kim quang này đại biểu cái gì trong lòng bọn họ. thậm chí dâng lên mãnh liệt nghĩ tưởng phải quỳ lại dục vọng. Trần lên đang lúc này, một cái to lớn kim quang trận pháp ở Hồng Thanh thật sự ở đỉnh ngọn núi kia trên đỉnh lộ vẻ hiện ra. Trận pháp chiều rộng 4-5 trượng, thật sự hàng kim quang, lại thẳng đứng đến không trung, nhất thời đem bao phủ Hồng Thanh kia đạo cột sáng màu trắng hoàn toàn cắn nuốt hết. Đây là cái gì? Hồng Thanh đờ đẫn tại chỗ, trong lúc giật mình có chút không biết làm sao. Hồng Thanh, ngươi giết không ta, bây giờ nên ta giết ngươi. Dịch gió vẫn ngồi xếp bằng vào hư không, trong con mắt còn mạo hiểm chút kim quang. Hắn lúc này chính quan sát phía dưới Hồng Thanh cười lạnh nói. Hồng Thanh trong lòng hoảng sợ, bỗng nhiên có chút sinh lòng tuyệt vọng. Hắn ngang dọc tứ hải nhiều năm như vậy, giết người vô số, khó gặp địch thủ. Lần này chỉ sợ là muốn tài, hay lại là tài ở một người trẻ tuổi trên tay. Hắn cũng biết, Dịch Phong sở dĩ lợi hại như vậy, khẳng định là bởi vì hắn là bất tử người nguyên nhân. Dịch Phong sở thụ đến truyền thừa, có lẽ cũng không đến từ với nhân loại. Dịch Phong người sau lưng, có lẽ căn chính là bất lão bất tử thần tiên. Hắn cái này phàm nhân, lợi hại hơn nữa há có thể cùng với đối nghịch Hồng Thanh, lại cũng hối hận. Hắn bây giờ không nghĩ lại muốn cái gì bất tử chi thuật. Hắn bây giờ chỉ muốn sống. Ngươi nhỉ muốn giết chết ta? Chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng, song trưởng một phen, hai khỏa so với trước kia đều phải to lớn lôi điện cầu trong tay hắn thành hình. Cõi đời này, không thể nào có người có thể giết chết ta Hồng Thanh ngươi như thế. Chớ tu cũng giống vậy. Lúc này Hồng Thanh tóc tai rối bời, hai mắt ăn hồng, giống như nhập ma như vậy điên cuồng. Hắn hét dài một tiếng, hai khỏa to lớn lôi điện cầu đất ném hướng không trung. Đột nhiên tới cử động, một lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Dịch Phong cũng ngẩng đầu nhìn kia hai khỏa từ từ đi lên lôi điện cầu, không biết Hồng Thanh là ý gì. Nhưng nhìn thấy Hồng Thanh bộ dáng kia, cũng biết hắn đây là muốn phát đại chiêu. Khả năng so với Tam Bá Trưởng một thức sau cùng còn phải điểu nổ thiên. Mặc dù như vậy, Dịch Phong cũng chỉ là nhìn, cũng không ngăn cản. Dịch Phong, ta hỏi ngươi một lần nữa, bất tử chi thuật, ngươi đóng còn chưa đóng đến lúc này? Hồng Thanh vẫn là không nhìn được muốn từ Dịch Phong kia đắc được đến bất tử chi thuật truyền thừa. Không sao, ta chính là truyền thừa cho chư, cho cậu, cũng không cho ngươi. Thế nào, ngươi cắn ta a? Dịch Phong suy một tiếng, cố ý nói chuyện kích thích Hồng Thanh. Hồng Thanh cắn răng nghiến lợi nhìn hắn, nói: Liên gia bảo bảo chủ cùng ngươi người vẫn còn ở trên tay ta. Ta cho bọn hắn hạ độc, độc kia chỉ có ta có thể biết. Ngươi muốn thấy được bọn họ chết sao? Dịch Phong nghe vậy, trên mặt nhưng lại không có vẻ bối rối. Hắn cười nói: Ngươi liền tự tin như vậy sao? Hồng Thanh thấy Dịch Phong nặng như vậy ổn định, nhất thời có chút kinh nghi, vội nói: Ngươi có ý gì? Dịch Phong chỉ giữa sườn núi Liên gia bảo, nói với hắn: Ngươi hướng kia nhìn một chút, ngươi cũng biết ta có ý gì. Hồng Thanh nghe vậy, liền vội vàng hướng Liên gia bảo trong giáo trường nhìn. Chỉ thấy một người trẻ tuổi chính dẫn Liên gia bảo bảo chủ liền chấn đông, cùng mấy vị trưởng lão vọt vào Liên gia bảo bên trong. Liên Anh Tuấn cùng những thứ kia Liên gia người nhìn thấy bảo chủ hòa trưởng lão, nhất thời kích động vạn phần. Làm sao biết, tại sao có thể như vậy? Ta không phải là cho bọn hắn bỏ thuốc ấy ư? Thuốc kia có thể để cho trong bọn họ hết sức mất, không cách nào đi. Bọn họ sao lại thế? Hồng Thanh thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Dịch Phong cười hắc hắc nói: Ngươi bắt cái đó đưa tin người kêu về thiếu, là Điểm Thương phái trưởng môn nhân. Điểm Thương phái là duy nhất lưu giữ lại cổ lão môn phái. Bọn họ trong môn phái có một vị Ngân Câu trưởng lão, tinh thông dùng độc. Kia Ngân Câu trưởng lão năm nay hơn 100 tuổi. Hắn điều nghiên gần trăm năm độc dược, hạ độc giải độc, không có ai so với hắn càng lành nghề. Ta biết ngươi sẽ bắt đi chúng ta tới uy hiếp ta, cho nên ta liền phái vệ trưởng môn tới đưa tin. Bọn họ trong môn phái, mỗi người đều có Ngân Câu trưởng lão chuẩn bị cho bọn họ giải dược, có thể giải mách độc. Hồng Thanh nghe vậy, không nhịn được lui về phía sau hai bước, siết chặt quả đấm, tâm lý có thể nói là tức giận cả ngày. Hắn nguyên còn muốn dùng vệ thiếu cùng liên gia bảo bảo chủ tới uy hiếp mọi người để cho hắn bình yên rút lui. Không nghĩ tới bây giờ người đã chính mình chạy về ra. Lúc này ở trong giáo trường, Liên Anh Tuấn cùng một bang liên gia người khỏi phải nói có nhiều kích động. Liên Anh Tuấn càng là ôm Liên Chấn Đông bắp đùi khóc ròng ròng. Bà, ta nghĩ đến đám các ngươi không về được đâu rồi. Các ngươi là thế nào trốn ra được Liên Chấn Đông tử Lý Đào Sinh? Tự nhiên cũng là hết sức kích động. Vỗ vệ thiếu bà vai nói. Nhờ có vị huyên đệ kia. Hắn thay chúng ta giải độc. Mang theo chúng ta chạy trốn. Huyên đệ là chúng ta liên gia ăn nhân. Mọi người có thể nhớ kỹ cho ta a vệ thiếu khẽ vuốt cằm. Ôn quyền nói. Mọi người đều là nhi nữ giang hồ. Nói những thứ này làm gì một cách nhấp tay. Không đáng nhắc đến. Người phía dưới một mảnh hài hòa trên ngọn núi là hay lại là sát cơ tứ phía. Dịch Phong nhìn Hồng Thanh. Cười lạnh nói. Hồng Thanh. Ngươi bây giờ còn có cái gì dựa vào sao? Hồng Thanh thấy vậy. Trong tay đã chút nào không cái gì dựa vào. Nếu như hắn không giết Dịch Phong. Hôm nay hắn liền khó thoát khỏi cái chết. Dựa vào đây chính là dựa vào hắn ngẩng đầu chỉ hướng thiên không bên trong. Chỉ thấy lúc trước kia hai khỏa từ từ đi lên lôi điện cầu. Đột nhiên không giải thích được biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất đã hoàn toàn bay vào vạn dặm trời cao. Ùm chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng sấm ở trên trời đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó. Chính là cuồn cuộn tới sấm chớp rền vang âm thanh. Vào giờ phút này, mây đen một lần nữa che lại không trung. Lần này mới thật sự là ngày tận thế muốn tới. Tiếng sấm kia chi hung, tia chớp chi chói mắt, dường như muốn đem toàn bộ trái đất cũng cho chấn vỡ tựa như. Mọi người một lần nữa thấp thỏm lo âu lên, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kim quang này. Có thể làm gì? Ta thấy hắc ám chế trụ kim quang. Hồng Thanh cười lạnh một tiếng. Lúc này dốc hết trong cơ thể toàn bộ chân kính. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Chỉ thấy kia đạo cột sáng màu trắng một lần nữa từ thiên rũ xuống. Ngay sau đó, bên dưới mọi người liền thấy một đạo so với kia cột sáng màu trắng còn lớn hơn tráng rong điện mang theo điện lóng lánh, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Dịch Phong đánh xuống. Dịch Phong thấy vậy, trong tay cũng liền bận rộn bấm pháp quyết. Một tiếng quát nhẹ, phá chữ cửa ra. Kim quang trận đất hướng Hồng Thanh thu hẹp qua, kim quang trận phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Cùng lúc đó, đạo kia vai thịt bắp song điện cũng đập ở Dịch Phong trên đầu. Phát sinh lần thứ hai liệt nổ lớn. Cả đỉnh núi đất đung đưa. Lần này, sơn thể phát sinh hỗn loạn. Mặt đất nứt nẻ ra vô số vết nứt. Phảng phất thật chấn. Nổ mạnh phát sinh to lớn sóng trùng kích, đem tất cả mọi người đều hất tung ở mặt đất thượng. Lúc này cũng liền Hoàng Trạch Vũ một người còn có thể ổn định thân hình. Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt còn có vệ thiếu cũng nằm sấp trên mặt đất. Đại khái qua vài chục phút, sơn thể chấn động mới dừng lại, khói dày đặc dần dần tản đi. Mọi người run sợ trong lòng đất từ dưới đất bò dậy, hướng nổ lớn phương hướng nhìn. Nhìn một cái, nhất thời sững sờ. Kia hai ngọn núi bị tạc đến mức hoàn toàn không tồn tại. Liên đới nửa tòa núi đều bị nổ thành hư vô, giống vậy nổ không tồn tại. Liên gia bảo thật sự ở này tòa đỉnh núi, lúc này giống như bị thiên thần búa cho phách một nửa. Một nửa kia đã chẳng biết đi đâu. Chuyện này, đây là mọi người ngược lại hút cảm lạnh khí, bị dọa đến hồn bất phụ thể, dưới chân thẳng bốc lên khí lạnh. Liên sơn đều bị nổ không, kia Dịch Phong cùng Hồng Thanh chẳng phải là đồng quy vu tận.